Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một thời gian vắng bóng. Mình vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này nhé, rất mong các bạn thông cảm. Hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện tình cảm có tựa đề Anh em thì đã sao? Tác giả Thành Thảo. Chuyện có nội dung kể về cuộc đời và tình yêu của Ngọc Lan và Cao Phong. Họ là anh em, cùng ăn trên một mâm cơm, cùng sống chung trong một mái nhà và lớn lên cùng nhau, nhưng họ không chung huyết thống. Khi lớn lên, họ đem lòng yêu nhau, trải qua sóng gió của cuộc đời, rồi họ sẽ ra sao? Tình yêu có đủ lớn để vượt qua hai chữ gọi là anh em? Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe chuyện Anh em thì đã sao qua giọng đọc của Phan Hồng nhé! Chương 1. Định mệnh. Có lẽ trong cuộc sống này, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng trớ trêu thay, nó lại xảy ra chính trong ngôi nhà mà Lan và Phong đang ở. Tuy hai mà một, tuy một mà lại là hai. Họ là anh em, cùng ăn chung một mâm cơm, sống chung trong một mái nhà, chung một cha mẹ. Nhưng trong họ không chung một thứ, đó là dòng máu. Cha mẹ họ lấy nhau tận 8 năm, nhưng mãi vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi ra Bắc vào Nam. Có khi còn sang cả nước ngoài một hai lần, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Họ vẫn không nản lòng, luôn động viên nhau. Ông trời không tuyệt đường với những người tốt đâu. Ngôi nhà rộng lớn ấy chỉ có hai vợ chồng, luôn mang trong mình khao khát được nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ, tiếng cười giòn giã trọn vẹn như những gia đình khác. Rồi họ quyết định nhận con nuôi. Họ đi khắp trại trẻ mồ côi để tìm một đứa trẻ mà họ cảm thấy yêu thương nhất. Nhưng những nơi đã đi qua, hy vọng vẫn không mỉm cười với họ. Họ lại buồn bã xa về. Mỗi ngày trôi qua, ngồi chung nhau trên mâm cơm mà nước mắt người vợ trẻ chảy dài tràn vào bát cơm, mà suốt cho đến một ngày người vợ trẻ xách làn đi chợ mà lòng buồn rười rượi, đôi mắt xa xăm. Qua những công viên thấy trẻ con vui đùa, trái tim người vợ trẻ như thắt lại, đôi chân mệt mỏi không muốn bước tiếp. Bỗng dưng người vợ trẻ ngồi phịch xuống vỉa hè, hai tay úp vào mặt mà khóc, những tiếng nấc dài đến xé lòng. Đoạn đường vắng nên không một ai để ý đến người vợ trẻ ấy. Một đôi bàn tay nhỏ chạm vào vai người vợ trẻ. Cô ơi, sao cô khóc ở đây? Người vợ trẻ quay lại nhìn đứa bé, quần áo cũ kỹ nhàu nát, khuôn mặt lấm lem, nhưng có đôi mắt rất trong và sáng, đang long lanh nhìn người vợ trẻ với nụ cười tỏa nắng, mà đôi mắt người vợ trẻ vẫn còn đẫm lệ. Cô đừng khóc nữa. Rồi đứa bé đưa bàn tay còn lấm bẩn lên, lau nước mắt cho người vợ trẻ ấy. Mẹ con nói khi thấy phụ nữ khóc phải biết dùng tay gạt nước mắt cho họ thì mình mới xứng đáng là một người đàn ông tốt. Người vợ trẻ lau khô hai hàng lệ rồi quỳ xuống nắm lấy tay đứa bé. Cảm ơn con thật dễ thương. Rồi cô đưa tay lên má đứa bé vuốt ve âu yếm. Thế ba mẹ con đâu mà con lại lang thang ở đây một mình? Ba mẹ con đang ở một nơi rất xa. Đứa bé giơ ngón tay chỉ lên trời cao. Họ đang ở trên đó rất hạnh phúc, mỗi ngày đều dõi theo con. Sao vậy con? Họ bỏ con đi được một năm rồi, ba mẹ con bị tai nạn trên đường đi làm về. Tội cho con, vậy người nhà con đâu? Ba mẹ con là cô nhi mà, họ còn không biết ba mẹ của mình là ai và đâu thực sự là quê hương nữa mà. Người vợ trẻ ôm đứa bé vào lòng, phần nào hiểu được vì sao trông con lại tơi tả như vậy. Con giờ ở đâu? Con vẫn ở ngôi nhà cũ ấy, đi bán vé số làm linh tinh để mỗi ngày có gì đó đặt lên bàn thờ cho ba mẹ con khỏi đói. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, sao con không nhờ đến chính quyền giúp đỡ cho con? Có, khi ba mẹ con mất, họ muốn đưa con vào trại trẻ mồ côi, nhưng con nhất quyết không đi, muốn ở lại với ba mẹ. Đôi mắt đứa bé trầm xuống. Con không muốn ba mẹ cô đơn. Nước mắt người vợ trẻ lại lăn dài trên gò má. Dẫn cô về nhà con nghe. Để làm gì ạ cô? Cô muốn biết con sống thế nào. Vậy thì cô đi theo con. Con không sợ cô là người xấu sao? Nếu cô là người xấu, sẽ không ngồi một mình ngoài đường mà khóc. Và nếu cô xấu thật, con cũng chẳng có gì để mất. Đứa bé mỉm cười hiền hậu. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, chỉ vài ngày nữa con tròn 10 tuổi ạ. Người vợ trẻ nắm tay đứa bé theo đứa bé về nhà. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác khó tả đến dễ chịu. Một hy vọng dấy lên. Một hạnh phúc ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé đó đang nắm chặt lấy tay người vợ trẻ. Bước trên đường mà người vợ trẻ chăm chú nhìn đứa bé, Thực ra, do cuộc sống mưu sinh vất vả với một đứa bé chỉ mới 10 tuổi khiến khuôn mặt luôn lấm lem bụi bặm, nhưng sâu trong đôi mắt đen biếc dưới chân mày sắc nét là sức sống mãnh liệt. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cô cảm nhận được trái tim mạnh mẽ biết vươn lên ở con người đứa bé. Có lẽ do phải mưu sinh nên cũng va chạm khá nhiều, đụng độ cũng không ít, nên trên cánh tay và gò má có chút chảy xước và cuồng thâm nhỏ. Thật tội nghiệp. Đến nhà con rồi cô. Đi chừng 15 phút, phía sau những ngôi nhà cao tầng là ngôi nhà nhỏ dưới con hẻm của những người lao động. Không sộc sạch rột nát, nhưng có lẽ chắc chỉ bằng một phòng chứa đồ nhà cô. Bước vào bên trong, chỉ vẻn vẹn chiếc giường cha cùng bộ bàn ghế đã cũ và bàn thờ có hai di ảnh và hai bát hương của ba mẹ đứa bé. Họ còn trẻ quá, vậy mà đã bạc mệnh. Cô thắp cho họ nén hương rồi chắp tay khấn vái. Từ sau nhà, đứa bé bê vào cốc nước mưa. Cô uống ngụm nước đi cho đỡ khát ạ. Cô cảm ơn con, một mình con sống có khó khăn lắm không? Thời gian đầu con không chấp nhận được việc ba mẹ đã bỏ con đi, nhưng mà con biết mình không thể yếu đuối, vì nếu như con vậy hoài, ai sẽ hương khói hàng ngày cho ba mẹ. Nhưng rồi con... Cô muốn hỏi con sống sao và như thế nào ạ? Ban đầu là mọi người quyên góp ủng hộ ma chay và cho con sống tạm qua ngày. Dần dần con biết cái gì cũng có hạn, con đã theo những người quanh đây đi làm, không vào chợ trẻ mồ côi, nên con phải nghỉ học tìm những công việc phù hợp với mình, miễn sao có thể sống qua ngày. Con làm những gì để sống? Đứa bé gãi đầu cười nhẹ. Khi thì con theo phụ bưng bê chén bát các quán ăn, khi thì con trông trẻ giúp các cô trong xóm, khi thì theo các bạn trong xóm đánh dây, bán báo vé số, cũng tạm qua ngày ạ. Cô thấy trong lòng nhói đau khi đứa bé kể chuyện của mình. Cô thương và muốn được yêu thương bao bọc cho đứa trẻ. Bắt đầu cô tâm sự về nỗi lòng của mình. Thực ra cô cũng không vui vẻ gì. Vợ chồng cô có điều kiện đầy đủ, không thiếu thứ gì, nhưng chỉ thiếu duy nhất là tiếng nói trẻ thơ trong ngôi nhà ấy. Cô không có con ư? Người vợ trẻ mỉm cười trong cay đắng. Ừ, chắc do cô ăn ở không tốt. Không, con nhìn thấy cô rất hiền hậu mà. Hay trời muốn để dành cho cô gặp con nhỉ? Người vợ trẻ dịu dàng đưa bàn tay xoa đầu đứa bé. Hay con làm con của cô chú nhé? Con sao? Đâu có được, con có ba mẹ rồi. Thì cô chú làm ba mẹ thứ hai của con, sẽ yêu thương con như ba mẹ đẻ con từng yêu thương con vậy. Đứa bé ngước lên nhìn bàn thờ ba mẹ nó, thở dài. Con không thể, con không muốn bỏ ba mẹ con ở đây. Con có thể mỗi ngày có đây được mà. Nhưng vẫn là không thể ở đây nữa, con không muốn ba mẹ con sẽ buồn. Ba mẹ con sẽ buồn hơn nếu con cứ thui thui ở đây một mình, không người thân bên cạnh. Nhưng con không phải sợ điều gì hết, vì cô đảm bảo cô chú sẽ đối xử với con thật tốt. Cô chú khao khát có một đứa con, nhưng trời không thương. Cô muốn dành hết tình yêu thương đó cho con. Con muốn suy nghĩ thêm ạ. Được rồi, cô không muốn con suy nghĩ nhiều mà thấy áp lực. Cô sẽ tới đây thường xuyên giúp đỡ con, cho dù con có đồng ý làm con của cô chú hay không. Vâng ạ. Cô rời khỏi ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm đó, bước thật nhanh về nhà báo tin vui này cho chồng. Ban đầu nghe cô nói hết sự tình, người chồng không phản ứng gì, nhưng khao khát làm cha, nỗi cô đơn trong lòng, cộng thêm khi nhìn thấy ánh mắt vợ sáng rực, vui mừng khi nhắc tới đứa bé đó, làm người chồng cũng tò mò và muốn gặp đứa bé. Tối ngày hôm sau, đôi vợ chồng ấy tới ngôi nhà nhỏ mà đứa bé đang ở. Vừa bước vào nhà, họ ngạc nhiên khi cả ngôi nhà thắp nến sáng lung linh. Đứa bé đang ngồi dưới bàn thờ ba mẹ, đôi mắt đỏ hoe, tiếng nói nức lên từng cục, quay sang nhìn đôi vợ chồng. Con chào cô chú. Có chuyện gì vậy con? Người vợ hỏi. Hôm nay là ngày giỗ đầu ba mẹ con ạ, và cũng là ngày con tròn 10 tuổi. Cô xin lỗi, cô không biết nên không chuẩn bị gì mang theo. Không sao đâu ạ, mời cô chú ngồi. Rồi cả ba người chìm trong im lặng. Ở đâu đó khoang cửa sổ nhỏ chỉ còn tiếng gió thì thào đang vi vút lùa vào khe cửa nhỏ lạnh đến tê tái. Dường như nhìn khung cảnh, người chồng đâu đó tận sâu trong lòng thấu hiểu và cảm thông. Qua ngày hôm nay, con đồng ý làm con của cô chú nhé. Tuy chưa hiểu gì về con, nhưng chú tin con xứng đáng là niềm tự hào của cô chú. Chú tin con sẽ không bao giờ làm cô chú thất vọng. Đứa bé im lặng, chắp tay nhìn lên hình bà mẹ. Ba, mẹ, con không biết phải làm sao, con không muốn rời xa ba mẹ. Người vợ đi đến, đưa hai tay lên ôm đứa bé vào lòng. Con đừng khóc, chúng ta sẽ thấy ba mẹ đã khuất của con, làm trọn vẹn trái tim mất mát của con. Con vẫn mãi mãi là con của ba mẹ con, vì họ đã là những người sinh ra một đứa bé ưu tú như con, và chúng ta sẽ là ba mẹ thứ hai nuôi nấng con nên người. Để sau này khi con khôn lớn thành người, trở về đứng trước họ, họ sẽ nhìn con từ trên cao, mỉm cười và tự hào. Câu chuyện của ba người cứ thế tiếp tục cho tới khi màn đêm buông xuống một màu đen kịt, những ngọn nến cũng dần lụi tàn. Con muốn giữa con và cô chú có sự thấu hiểu qua thời gian. Cô chú có thể qua lại đây thăm con thường xuyên, nhưng xin phép cô chú cho con thời gian thích nghi và hiểu hơn về cô chú. Được rồi, cô chú hiểu rồi. Cô chú sẽ tôn trọng quyền quyết định ở con, nhưng cô chú hy vọng con sẽ trở thành con trai ngoan của cô chú. Người vợ nói. Con nói chú nghe, con tên gì nào? Con tên Trần Cao Phong ạ. Một tháng, hai tháng, cho tới tháng thứ năm, đứa bé mới gật đầu đồng ý về làm con trai họ, rời khỏi ngôi nhà nhỏ khu ổ chuột. Nơi tuy nghèo nàn, nhưng 9 năm qua tràn chứa bao niềm vui và tình yêu thương vô bờ bến. Ngắm lại những cánh hoa thiên lý treo trên mái nhà, lòng đứa bé buồn man mát, đôi khóe mắt ướt nhòe hai hàng lệ. Vậy là từ đây, không còn cùng những đứa trẻ trong xóm nô đùa bay nhảy, không còn cùng những bạn bè cùng khố thả diều trên bãi cỏ rộng dọc bờ sông sau nhà. Từ nay, trong giấc mơ cũng không được ba mẹ ôm vào lòng vỗ về, mà thay vào đó là vòng tay của ba mẹ mới. Biết là tất cả đối với đứa bé đó thật khó khăn, nhưng sâu trong suy nghĩ của một đứa trẻ vẫn luôn cần một gia đình mới để dựa dẫm bước vào đời. Đứng trước ngôi nhà lớn, đứa bé không khỏi bỡ ngỡ, đưa bàn tay lên dụi dụi đôi mắt. Vậy là từ nay, mình bước sang một trang mới cuộc đời, sẽ sướng vui hay khổ đau về sau chỉ để cho thời gian chứng minh. Người chồng đặt nhẹ tay lên bờ vai của đứa trẻ. Từ nay, con sẽ sống trong ngôi nhà này của chúng ta, là con trai hợp pháp của chúng ta và là người mang dòng họ Huỳnh. Để con có thể đàng hoàng ngẩng cao đầu mà bước về tương lai, con không còn là cậu bé mồ côi Trần Cao Phong nữa, mà sẽ là Huỳnh Cao Phong, con trai kế thừa và duy nhất của gia đình họ Huỳnh. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới, ba mẹ mới và cả môi trường học tập mới, mà trước đây khi còn ở với ba mẹ cũ, có mơ, Cao Phong cũng không nghĩ mình có được. Cuộc sống đầy đủ sung túc bởi vợ chồng họ Huỳnh có một công ty riêng làm ăn buôn bán khá thuận lợi và phát triển. Ngôi biệt thự rộng lớn nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp nhưng thiếu vắng tiếng trẻ thơ. Kể cả đi học, trước đây Cao Phong học cũng chỉ là trường ngoại trú dành cho người thu nhập thấp. Tuy học giỏi và là đứa trẻ thông minh nhưng không có điều kiện. Giờ thì mọi thứ đều tốt với Cao Phong, nhưng trong thâm tâm, Cao Phong vẫn nhớ về ngày xưa, nhớ ba mẹ ruột và nhớ ngôi nhà nhỏ ven sông. Mỗi ngày trôi qua, ngôi nhà rộng lớn nhà họ Huỳnh bao lâu nay im ắng, nay đầy ắp tiếng cười của bà người và cả những người giúp việc trong ngôi nhà ấy. Cao Phong là cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại thông minh, tính tình thì dễ hòa đồng, nên tiếng cười trong ngôi biệt thự ấy mỗi ngày vang to hơn. Hàng ngày đôi vợ chồng tất bật, chồng thì đi làm, vợ thì ở nhà chăm sóc, vun vén cho gia đình, đưa đón con đi học mỗi ngày. Cuối tuần họ lại cùng nhau đi dã ngoại. Cứ thế, thời gian trôi đi một ngày không xa, người vợ bắt đầu có hiện tượng lạ, nôn mửa chóng mặt, ăn gì cũng chỉ muốn tuồn ra. Cả bà như rớt tìm ra ngoài khi nghe bác sĩ thông báo người vợ đã có thai. Lại một lần nữa, tiếng khóc tràn hòa cùng niềm vui. Chồng ôm vợ, vợ ôm con mà nước mắt cứ chảy đều, nụ cười cứ giòn tan. Có lẽ ngay từ khi đưa bé tới ngôi nhà này, bao nhiêu may mắn và niềm vui hân hoan cứ ùa về ngôi biệt thự ấy thì phải. Người chồng chăm chỉ làm việc và chăm sóc vợ con hơn, người vợ thì tinh thần thoải mái hơn. Còn đứa bé thì thấy ba mẹ vui, cậu cũng ngoan ngoãn và siêng năng học hành hơn, người giúp việc trong nhà thì tất bật hớn hở hơn. Chương 2. Thời gian là để yêu thương. Gần 10 năm chạy chữa khắp nơi, cuối cùng sau 9 tháng gìn giữ và cố gắng, thực sự ba con người trong ngôi nhà họ Huỳnh ấy vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc chào đón thành viên mới trong gia đình. Lọt lòng khỏi bụng mẹ là một cô bé gái trắng trẻo xinh xắn. Cao Phong bế em gái trên tay mà nước mắt cậu cứ lan dài vì hạnh phúc. Bao lâu nay, Cao Phong luôn khao khát có một đứa em để cậu nâng niu chăm sóc. Này thấy ba mẹ nuôi, hạ sinh em bé, mà trong lòng cậu bé như muốn hét lên vì sung sướng. Huỳnh Ngọc Lâm, ông chủ cô đơn bấy lâu, giờ như được ban viên ngọc quý. Người chồng ôm chặt lấy người vợ, khóc nức nở. Em giỏi lắm, bà xã của anh. Ánh Nguyệt, người vợ trẻ, hạnh phúc không thốt nên lời, chỉ nhẹ mỉm cười với hai hàng mi ướt nhòe. Mình ơi, cuối cùng ông trời cũng không phụ bao nhiêu ngày tháng khao khát và mòn mỏi của vợ chồng mình rồi. Chẳng phải nên vui, sao anh lại khóc? Anh không khóc mà là đang hạnh phúc. Nói rồi, ông Huỳnh khẽ hôn lên trán vợ như một lời cảm ơn chân thành. Anh yêu em. Cao Phong bế em bé trên tay đưa cho mẹ mà tay cậu run run. Em bé chưa mở mắt nhưng đôi môi chúm chím nhỏ xinh cứ là liếm thèm giữa mẹ. Cái cảm giác cả ba lặng im ngắm nhìn em bé. Ở đâu đó trong trái tim mỗi người, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc tới nghẹn ngào. Huỳnh Ngọc Lan, tên con gái mà ông Huỳnh đặt, với hy vọng sau này con sẽ mãi xinh đẹp và tỏa hương như nhánh lan rừng, vừa dịu dàng tỏa sắc, vừa thuần khiết bùng hương. Mọi điều như đang tốt đẹp đến với ngôi biệt thự nhà họ Huỳnh, bao năm cô quạnh, không tiếng trẻ thơ. Này thì tiếng cười rộm rã, lúc thì tiếng khóc đến xé lòng của bé gái mới chào đời, khi thì tiếng đàn piano ngân vang khắp khu nhà của cậu bé được nhận về, đang ngồi học từng nốt nhạc. Cứ thế họ quây quần bên nhau, vui vẻ bên nhau, chăm sóc lẫn nhau, không còn tiếng thở dài trong mỗi bữa cơm, trong từng giấc ngủ nữa, mà thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ và sự quan tâm âu yếm. Cao Phong có em cũng ngoan hơn, yêu thương em gái nhiều hơn. Ngoài giờ học, cậu gần gũi và chơi với em nhiều hơn, chăm sóc em từng ly từng tí như một ông cụ non chăm sóc con gái mình vậy. Thời gian cứ trôi, khoảng cách giữa ba mẹ nuôi và Cao Phong đã dần xích lại, không còn cảm giác như người xa lạ nữa mà như là cha mẹ con ruột vậy. Họ yêu thương và luôn bên cạnh mỗi khi Cao Phong cần giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Còn với Cao Phong, trong lòng cậu dần như bớt mặc cảm và chôn giấu đi những chuyện xưa cũ. Cậu biết chấp nhận và sống tốt ở hiện tại. Thì thoảng cậu vẫn về thăm ngôi nhà cũ và hương nhang cho ba mẹ đã khuất. Nhưng trong lòng cậu hiểu ba mẹ hiện tại thực sự rất tốt với cậu, nên cậu cũng phải sống thật tốt để đủ bản lĩnh sau này có thể bảo vệ những người quan trọng nhất với cậu ở hiện tại và tương lai. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua 1 năm, 2 năm, rồi 20 năm qua đi chóng vánh. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau trong sự bao bọc và yêu thương của bà mẹ. Cao Phong cậu bé mồ côi, mặc trên người bộ quần áo cũ nát, bước tới nhà Huỳnh gia ngày nào đã thành một cậu chủ nhỏ oai phong lịch lãm, khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt sâu đen bích huyền bí, thân hình cao to vạm vỡ ngồi trên ghế phó tổng giám đốc, làm đau tim biết bao cô gái trong và ngoài công ty. Ngoại hình chuẩn, giọng nói ấm áp truyền cảm, lại thông thạo ngoại ngữ. Từ ngày có Cao Phong vào làm, ông Huỳnh như chút được gánh nặng và lo lắng. Mọi việc của công ty gần như ông giao hết cho Cao Phong quản lý, chỉ những công việc mang tính quyết định ông mới ra mặt giải quyết. Ngọc Lan mới ngày nào giờ cũng đã thành thiếu nữ đôi mươi với khuôn mặt trái xoan đẹp mê hồn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao hoàn mỹ, đôi môi lúc nào cũng mọng đỏ tới cặp chân dài ngút trời. Ngọc Lan lớn lên được bà mẹ mà nhất là anh trai chiều chuộng, nên cô tự tin bước vào đời với những câu nói chắc nịch, tính quyết đoán và ngang ngạnh, nên mới học năm 2 đại học mỹ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang, vốn sẵn thừa kế trí thông minh từ gia tộc họ Huỳnh, nên tài sắc của cô khiến nhiều giáo viên trong trường cũng phải nể đôi phần. Cô đi đến đâu náo loạn đến đó. Tính cô tinh nghịch lại cá tính, thêm sẵn từng là đai đen catedo, nên cũng không ít lần Cao Phong phải thay mặt ba mẹ đi giải quyết hậu quả giùm cô. Có một lần cô làm người mẫu ảnh cho một tạp chí nhỏ, chỉ vì sự hống hách của cô bạn người mẫu chụp chung mà cô oánh người ta tơi tả đến nỗi phải nhập viện gần tháng trời. Tuy là người đẹp chân dài nhưng hiếm anh nào dám ngỏ lời bay bướm với nàng. Em đó, con gái gì mà chẳng nết na gì cả, suốt ngày gây chuyện, sau này ba mẹ biết làm sao? Cao Phong nói. Em thì làm sao, dù sao ba mẹ cũng có anh rồi còn gì. Em đừng làm ba mẹ phải lo lắng cho em nữa, em lớn rồi phải xin chắn chút đi nghe chưa? Em biết rồi anh hai, suốt ngày giàu em mà, nhỡ sau này có bạn gái mà anh cứ vậy hoài, có chừng bỏ anh à nha. Vì mải lo cho em mà anh tới giờ vẫn chưa quen nổi bạn gái này. Ơ, sao lại tại em? Là do anh không chịu quen ai chứ bộ. Em thấy các nàng xinh đẹp vây quanh anh nhiều lắm mà. Nhưng họ không hợp với anh. Vậy như nào hợp với anh? Em... Cao Phong không nói nữa, chỉ dùng một tay nhéo vào má Ngọc Lan rồi nổ máy xe đi thẳng. Nhưng thực ra trong lòng Cao Phong biết, kể từ khi Ngọc Lan trở thành thiếu nữ, cậu đã đặc biệt ấn tượng và đâu đó tận sâu trong trái tim có gì đó được gọi là yêu thương. Nhìn thấy Ngọc Lan lớn lên từng ngày, chăm sóc bảo vệ và chiều chuộng Ngọc Lan, chính cậu cũng không biết tự bao giờ mình có một thứ tình cảm kỳ lạ đó ngoài tình anh em. Nhưng với cậu, đó là điều không thể, bởi cậu biết cậu là ai, cái gì là quan trọng với cậu. Thứ tình cảm lẻ loi đó chỉ có cậu biết, chỉ riêng một mình cậu biết và chôn chặt nó vào sâu trong trái tim mình mà thôi. Ba mẹ, cái cưng của ba mẹ về rồi. Con đấy, lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít. Anh còn bận mà ngày nào cũng bắt nó đưa đón. Bà Ánh Nguyệt nói. Có sao đâu mẹ. Cả phòng đối lời. Mẹ à, con gái như vậy là ngoan. Anh hai không rước con, nhỡ có ai lạ mà rước con đi là uổng lắm nha. Ông Huỳnh lắc đầu. Bà mẹ chịu con thôi. Thôi, cả nhà vào ăn cơm nào. Dạ, tuân lệnh Huỳnh phu nhân xinh đẹp. Ngọc Lan nhanh nhảu nói. Cả nhà xoa đầu Ngọc Lan rồi bước vào phòng ăn. Ui, rối hết tóc cô rồi, con mới làm ở salon về mà. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bên ngoài, bầu trời đã về đêm, ánh đèn dọc khu phố thẳng tắp một hàng vẫn đứng im đó đợi chờ từng cơn gió lùa về. Đã lập thu nên về đêm trời se se lạnh. Cả phòng ngồi trên ban công ngoài phòng cậu, tay bưng tách cà phê còn nghi ngút khói. Nhắm mắt, hít mùi cà phê thoang thoảng hương, rồi cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm dài. Đã không anh hai? Ủa, sao em vào phòng mà không gõ cửa? Em tính gõ cửa, nhưng cửa phòng anh đâu có khóa. Thì em cũng phải gõ cho lịch sự chứ. Ui giời, anh em mà hai còn phải bắt em ý tứ sao? Là thói quen tốt, chứ với anh không vấn đề gì. Nói rồi, Ngọc Lan quàng tay qua vai Cao Phong, níu xuống. Anh hai, mày tới chỗ em tham gia một show thời trang nhé. Để làm gì? Đừng nói với anh là em muốn giới thiệu cô nào đó nghe. Đâu có. Đâu có gì, anh nói trước, anh không cần. Người yêu anh tự chọn là được rồi. Đợi anh chọn lâu lắm. Ngọc Lan thở dài. Cả phòng nhìn Ngọc Lan rồi buông tay Ngọc Lan ra khỏi vai mình, bước vào trong phòng, nói vọng ra. Em đấy, cứ lớn đi đã, rồi anh mới tính chuyện riêng. Em lớn rồi mà. Em lớn người chứ chưa lớn chỗ này. Vừa nói, Cao Phong chỉ tay lên trán Ngọc Lan. Anh hai này. Môi Ngọc Lan nũng nịu rồi đi phắt về phòng mình. Cao Phong nhìn theo, miệng khẽ cười lắc đầu. Nhưng thực ra cậu chỉ muốn mãi ở bên Ngọc Lan, bên gia đình, không muốn có thêm một người phụ nữ nào khác xen vào cuộc đời mà cậu đang có. Chương 3. Cuộc sống và những mối quan hệ. Ông Huỳnh bước vào phòng làm việc Cao Phong, miệng tủm tỉm cười, theo sau là một cô gái lạ. Ủa ba? Cao Phong, con lại đây ngồi. Nói rồi, ông Huỳnh ngồi xuống ghế, chỉ tay lại ghế tiếp khách phòng Cao Phong. Cao Phong, đây là Trịnh Thu Hồng, bắt đầu từ hôm nay, con bé sẽ là thư ký cho con. Chào anh. Thu Hồng nhanh miệng khẽ cười chào Cao Phong. Nhưng trước giờ con vẫn là một mình rất tốt rồi ba, con không cần đâu ạ. Con đừng nói vậy. Bà biết con thấy bà quản lý việc của công ty rất vất vả, nên giờ bà tìm cho con trợ lý mới để giúp con giải quyết những công việc hàng ngày. Thu Hồng là con gái của bạn ba, con bé đã từng đi du học nước ngoài, về cũng đã có thâm niên trong công việc trợ lý giám đốc nhiều nơi, vừa thông minh lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên bà mới mời về đấy. Đặc biệt ưu điểm là con bé chưa lập gia đình, lại xinh đẹp như một quý cô. Vừa nói, đôi mắt ông Huỳnh nháy cả phòng để ân ý. Ba, thực sự con không cần đâu ạ. Đã có Gia Minh giúp đỡ con rồi. Bà biết, nhưng Gia Minh bên mảng PR, cậu ấy vẫn rất nhiều việc cần làm. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì nữa, bà quyết định rồi, từ giờ con bé sẽ là thư ký cho con. Vậy đi, hai đứa tự làm quen nhau đi, bà có việc đi trước đây. Nói dứt lời, ông Huỳnh đi nhanh ra ngoài để cao phòng bên trong cứ vọng ra. Kìa ba, xin lỗi nếu anh không cần thư ký nữa, vậy tôi xin phép ra về. À không phải vậy, chỉ là do tôi chưa có ý định. Nhưng bà tôi tự quyết định rồi, cô ngồi đi. Vâng. Thế này, bỏ qua màn chào hỏi nhau đi, vì dần dần rồi cũng sẽ hiểu nhau cả thôi. Cô ra ngoài đợi chị nhân sự sắp xếp bà làm việc, công việc cụ thể tôi sẽ trao đổi sau. À rồi. Ánh mắt Thu Hồng nhìn Cao Phong để nghi hoặc. Cao Phong trở lại bàn làm việc của mình, nhấn phím trên điện thoại bàn. Chị Mai, vào phòng tôi ngay. Chưa đầy một phút đã thấy chị Mai vào. Chị sắp xếp bà làm việc cho cô gái này, từ giờ sẽ là thư ký mới của tôi. Ủa, phó tổng được có quyết định này ạ? Chị trưởng phòng nhân sự ngạc nhiên hỏi. Chị cứ làm theo những gì tôi bảo, còn vấn đề phỏng vấn hay gì đó tự chị bàn bạc với cô ấy sau. Rồi hai người ra ngoài đi, tôi có việc gấp cần giải quyết. Chưa dứt lời, Cao Phong cầm tập tài liệu bước nhanh ra cửa. Sao em vào làm được đây mà không thông qua thi tuyển nào thế? Chị Mai hỏi Thu Hồng, giọng nghi ngờ. Dạ, em được chú Huỳnh. Tổng giám đốc. Vâng đúng, chú ấy mời em về đây làm việc ạ. Dạ là thế, vậy em được đặt cách thông qua rồi, không cần phỏng vấn trình độ nữa. Chị Mai vừa nói, vừa dẫn Thu Hồng tới bàn làm việc gần phòng phó tổng. Từ giờ em sẽ ngồi đây, cho tiện phó tổng cần gọi. Nếu em từng làm công việc này rồi, chắc biết mình làm gì rồi chứ. Vâng ạ. Vậy chị sẽ gửi mail cho em công việc cụ thể và sơ lược về công ty. Còn những vấn đề khác thì Gia Minh, cậu ấy sẽ trao đổi sau với em. Vì lâu nay cậu ấy đang làm công việc của em, thế nhé. Thu Hồng ngồi xuống bàn làm việc mà mình được sắp xếp. Vậy là công việc mới ở môi trường mới với một sếp mới trẻ đẹp trai nhưng hơi khó hiểu. Đang loay hoay soạn đồ ngăn nắp để bắt đầu công việc, tự dưng có người xông thẳng vào phòng phó tổng. Này anh gì ơi, phó tổng không có trong phòng. Cô là ai? Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng, tự dưng xông vào phòng người khác mà không gõ cửa hay hỏi han gì cả. Tôi ư? Đúng. Cô là nhân viên mới vào hả? Vâng, thư ký mới của phó tổng. À ra vậy, sao cái thằng này không nói gì cho mình biết nhỉ? Anh lẩm bẩm cái gì thế? À không, tôi tự giới thiệu tôi là Gia Minh. Vậy cô thư ký cho tôi hỏi phó tổng của cô đi đâu rồi? Thu Hồng bối rối trả lời. Tôi không biết. Trời, vậy mà cũng gọi là thư ký. Thì tôi mới vào mà. Thôi được rồi, để tôi tự liên lạc với cậu ta. Nói rồi, Gia Minh vội quay đi. Nhưng tự dưng khựng lại quay sang hỏi. Cô tên gì? Tên Thu Hồng. Bao nhiêu tuổi? 28. Được rồi, tôi 30, bằng tuổi sếp của cô. Từ sau gọi tôi là anh nhé. Chào mừng em gia nhập Huỳnh Gia Phúc. Huỳnh Gia Phúc là tên công ty do gia đình họ Huỳnh đặt, chuyên đầu tư bất động sản, đầu tư kinh doanh phúc lợi. Alo, tôi nghe. Cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ra ngoài có chút việc. Này, cậu mới tuyển thư ký mới hả? Sao im re không nói cho tôi biết thế? Tôi đâu có tuyển. Thế em Thu Hồng là ai mà bảo là thư ký mới của ông thế? À, là do tổng giám đốc tuyển cho tôi đấy. Ờ, vậy thì ngon. Đúng chỉ có bác trai mới là thấu tình đạt lý. Mà này, em ấy xinh thế. Cậu tử tế lại đi, con gái bạn bà tôi đấy. Ồ hay, thế ai bảo con gái bạn bà cậu là có quyền cấm Gia Minh tôi theo đuổi nhỉ? Tùy cậu, nhưng làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới tôi là được. Mà cậu bàn giao công việc lâu nay đang làm thay vị trí cô ấy, hai người tự trao đổi đi. Thế nhá, tôi bận rồi. Nói rồi, Cao Phong cúp máy, lái xe thẳng tới chỗ Ngọc Lan đang chỉnh diễn show thời trang. Vẻ mặt hớt hải lo lắng. Đến nơi, anh chạy vội vào cánh gà nơi Ngọc Lan đang chuẩn bị lên sân khấu. Anh hai, em đây này. Đâu, đào chỗ nào, nghe em nói bị đèn rơi vào người qua điện thoại mà anh phóng như điên tới đây đấy. Hi hi, xin lỗi anh hai, em lừa anh đấy. Em dám. Cao Phong trò mày định nạt Ngọc Lan, nhưng miệng cô cứ cười toe toét nũng nịu khiến Cao Phong không nỡ, bởi anh thương còn không hết, làm sao dám trách hay mắng Ngọc Lan được. Từ sau đừng lấy chuyện thương tích ra đùa nữa nghe chưa, như vậy là không tốt. Em biết rồi hai, không như vậy sao anh bay nhanh tới đây chứ. Cao Phong lắc đầu. Chịu em thôi, anh bận nhiều việc mà em cứ làm phiền anh hoài. Thôi em không bị sao, anh về đây. Anh, đã tới đây rồi thì ở lại xem em trình diễn lần này đi. Hôm nay show của nhà thiết kế có tên tuổi mà em chưa có kinh nghiệm nhiều nên run lắm. Hay ở lại em mới tự tin được. Em lại lén ba mẹ đi nữa, lát về muộn sợ cha hỏi em biết làm sao, năn nỉ mà. Ngọc Lan đưa vẻ mặt thảm thương buồn tênh khiến trái tim Cao Phong lại chùn bước. Được rồi, anh sẽ ở dưới cổ vũ cho em, cố lên. Hi hi, anh hai là tuyệt vời nhất. Ngọc Lan tươi tỉnh ôm lấy Cao Phong hớn hở chạy vào bên trong phòng hóa trang. Miệng cậu cũng cười theo, bởi đối diện trước mặt Ngọc Lan, cậu luôn nhìn thấy mình thật vĩ đại. Với cậu, Ngọc Lan là tất cả động lực, là niềm vui khiến cậu luôn sống hết mình vươn lên. Cao Phong cũng vì em gái mà không ít lần làm nhà đầu tư cho một số show diễn lẫn tài trợ riêng cho các nhà thiết kế, nên cậu được mời làm khách VIP. Tuy không được giấy mời, nhưng nhiều nhà thiết kế cũng biết đến cậu. Ngồi phía dưới ánh đèn lập lòe, chỉ có sân khấu là sáng rực. Ngọc Lan không phải là người mẫu chính trong show, nhưng khi xuất hiện cũng khiến bao người ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hoàn hảo của cô và sự cố gắng để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Hôm nay, anh mới thấy em gái của anh thật sự đẹp đấy. Chán hay ghê. Sao em lại chán? Em lúc nào chả xinh mà giờ hai mới khen. Cả phòng nhéo mũi Ngọc Lan khẽ cười. Em khiêm tốn chút đi. Hôm nay em đã rất cố gắng để cho anh hai thấy em đã thực sự trưởng thành và xinh đẹp biết nhường nào. Vậy à? Thế hai nghĩ em nói đùa à? Ghét hai rồi. Ghét nhiều vào. Không nói chuyện với hai nữa. Nói rồi Ngọc Lan quay mặt ra phía khác. Cả phòng nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau hết lớp trang điểm còn sót lại trên mặt Ngọc Lan. Ngọc Lan vùng vạc không cho Cao Phong lau vì cô vẫn còn giận, nhưng Cao Phong lấy tay giữ lấy mặt Ngọc Lan lau thật nhẹ nhàng. Yên nào, để anh lau hết vết mỹ phẩm có sót trên mặt, kẻo lát về đến nhà mẹ thấy lại không vui đâu. Lúc này Ngọc Lan ngồi im như một đứa trẻ, thấy anh hai dịu dàng với cô biết bao, trong lòng cô lại trùng xuống. Giá như anh hai không phải là anh trai mình thì tốt biết bao. Như thế anh hai có thể làm người yêu của mình sẽ mãi mãi được ở bên anh hai. Và sau này người phụ nữ nào được hai yêu thì chắc chắn người phụ nữ đó thật may mắn và hạnh phúc. Ngọc Lan choàng tay qua ôm lấy Cao Phong. Anh hai, chúng ta cứ mãi mãi sống với nhau như vậy nhé. Đừng ai lập gia đình nữa, chỉ cần ba mẹ và hai, bốn người chúng ta cứ sống như vậy đến suốt đời. Đến khi nào tóc bạc hết, mắt đã mở chân đã run nhá. Cao Phong không nói gì, cậu đứng im suy nghĩ mông lung. Thực ra trong lòng anh cũng luôn muốn như vậy, không muốn làm anh trai mà chỉ muốn là một phần trong trái tim em. Nhưng đâu thể muốn là được. Anh cũng kìm nén, cũng khổ tâm, nhưng anh mãi mãi không muốn mất em, không muốn em phải đau lòng khi biết tình cảm của anh. Rồi Cao Phong ôm nhẹ Ngọc Lan, dùng một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Lan. Em yên tâm, em mãi mãi là em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất. Cao Phong lấy bàn tay lau hai hàng mi đẫm nước mắt của cô vì xúc động. Em mít ướt quá mới vậy mà đã khóc thì sau này làm sao anh yên tâm được. Hai yên tâm, em sẽ mạnh mẽ. Có được không? Được. Nói được là làm được nghe. Vâng ạ. Vậy giờ em vào nhà một mình, anh phải đi có chút việc đã. Ok. Cao Phong để Ngọc Lan xuống xe, rồi cậu phóng xe đi thẳng tới công ty, mặc dù trời đã tối. Nhưng vì đi với Ngọc Lan cả buổi chiều mà công việc dồn hết, khiến cậu không tới cũng không được. Chương 4. Gia đình. Ngọc Lan bước nhẹ vào nhà để tránh mắt mọi người trong nhà mà đi thẳng lên phòng. Con đi đâu về đó? Bà Ánh Nguyệt hỏi. Dạ... Nói. Con đi học về ạ. Thật không? Thật, con thề đấy. Con thề gì? Con thề có anh hai đến đón con ở trường về mà. Vậy hả? Anh hai đến đón con ở trường mà sao trên online thời trang New lại có hai anh em con có mặt ở đó nhỉ? Mẹ biết rồi ạ. Thế cô định giấu mẹ nữa hả? Con xin lỗi, tại mẹ không muốn con làm người mẫu người mix gì nên con mới không nói. Mẹ không cấm nhưng không khuyến khích, bởi con còn đang đi học, lại sắp tốt nghiệp rồi. Học xong con thích làm gì mẹ không ngăn cản. Còn anh hai con bận rộn trăm công nghìn việc, chỉ vì chiều con mà nó toàn phải bỏ cả công việc chạy tới. Con hành anh con vừa vừa thôi chứ. Kìa mẹ, đấy không phải gọi là hành mà là có em gái phải bảo vệ, hi hi. Con ấy lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ giùm mẹ. Mẹ yên tâm, con gái mẹ đa tài, việc gì con cũng có thể làm tốt, lo được, nên mẹ không cần lo nữa nha. Bà Ánh Nguyệt lắc đầu. Tôi chịu thua cô rồi, chỉ được cái dẻo miệng. Lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống đây, mẹ em lại đồ ăn cho ăn. Chỉ tội anh hai con chưa được ăn gì, đã phải làm việc muộn. Tuân lệnh phu nhân. Vừa bước tới văn phòng, thấy Thu Hồng vẫn còn ngồi đó khi cả công ty về gần hết, trừ mấy người bảo vệ trực đêm. Sếp, anh quay lại đây ạ. Còn cô sao giờ này vẫn còn ở đây? Dạ, em mới vào, muốn nói lại chút tìm hiểu công ty cũng như công việc, để mẹ bắt tay vào làm luôn cho khỏi bỡ ngỡ ạ. Cô cũng chuyên nghiệp nhỉ? Bệnh nghề nghiệp mà sếp. Được rồi, cô cần gì cứ vào phòng tôi đưa. Vâng. À sếp có muốn uống cà phê không, em pha? Không cần, tôi chưa ăn gì, uống vào lại đau dạ dày. Cao Phong mở cửa vào phòng mình, tiếp tục với mớ hợp đồng cần xem lại để ngày mai ký kết. Nhưng đói quá khiến cậu uống bao nhiêu nước để bù cũng không bù nổi cái bụng trống rỗng đang đánh trống la làng bên trong. Mời vào. Sếp ăn tạm hamburger đi ạ, cho khỏi đói, bỏ bữa không tốt đâu. Còn đây là cacao nóng, anh uống cho tỉnh táo. Đặt xuống bàn, Cao Phong, Thu Hồng đi ra ngoài. Cảm ơn cô. Không có gì, chúc sếp ngon miệng, em về nhà trước đây. Được rồi, cô về đi. Vâng. À, đi đường cẩn thận đấy. Sếp cũng vậy nhé. Cả phòng không nói gì thêm, nhếch mép cười rồi nhìn xuống đồ ăn Thu Hồng mua cho. Thực ra trong lòng Cao Phong không phải là không biết yêu thương, nhưng nó đã chất chứa quá nhiều tình cảm rồi. Tình cảm cho Ngọc Lan, tình cảm cho gia đình và tình cảm cho trách nhiệm khiến với cậu như đó là gánh nặng chật chội quá. Cậu sợ mất những gì cậu trân trọng gìn giữ nên không muốn buông bỏ để đón nhận tình cảm của bất cứ ai khác. Về đến nhà, mọi người đã đi ngủ, chỉ còn mỗi bà Huỳnh đang ngồi phòng khách đợi Cao Phong về. Mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ, muộn rồi mà. Mẹ đợi con. Con bé muộn lắm, nên từ sau mẹ đừng đợi con như vậy nữa, vốn dĩ mẹ đã không khỏe rồi. Mẹ sợ con về muộn chưa ăn gì, đói thì ảnh hưởng tới sức khỏe. Con không sao, đói con có thể tự đi ăn mà. Mẹ biết con chỉ có gia đình và công việc nên lơ là sức khỏe lắm đấy. Thôi xuống bếp mẹ hâm lại đồ ăn cho, khi nãy cái Lan về cũng ăn và đi ngủ rồi. Vâng, để con lên nhà thay đồ đã. Cả phòng đi thẳng lên lầu thay đồ, ghé qua phòng Ngọc Lan thì cô đã ngủ say. Cả phòng kéo chăn đắp cho Ngọc Lan, hạ bớt nhiệt độ điều hòa thấp xuống cho Ngọc Lan ngủ dễ chịu. Nhớ trước đây, mỗi lần Ngọc Lan ngủ là Cao Phong phải đọc truyện rồi hát xu thì Ngọc Lan mới chịu ngủ. Vậy mà giờ nằm xuống là Ngọc Lan có thể lăn ra ngủ ngay. Cậu nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán Ngọc Lan. Chúc em ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp. Hôm nay em đã vất vả rồi, ngủ đi nhé cô bé. Vừa xuống dưới nhà bếp, mùi thức ăn đã thơm nghi ngút. Cao Phong chạy nhanh tới ôm lấy bà Huỳnh từ sau lưng. Chỉ có thức ăn mẹ nấu là ngon nhất, tuyệt vời nhất. Thật không? Thật mà, con có bao giờ nói sai đâu. Vậy sao con không về nhà ăn cơm trưa mà buổi tối hay về trễ thế? Tại công việc nhiều quá mà mẹ. Mà thức ăn mẹ làm mang tới công ty con đều ăn hết còn gì. Con đấy cứ chằm chằm vào công việc không mang tới chuyện gì, con cũng phải quan tâm tới bản thân mình nữa chứ. Đã rất lâu rồi cả nhà ông Huỳnh không đi du lịch. Một phần bởi các con đã lớn, ai cũng có công việc riêng của mình. Còn bản thân hai ông bà thì muốn lúc nào cũng được ở bên con cái chăm sóc, bảo ban chúng. Nhìn các con cứ bộn bề công việc mà ít được tận hưởng tuổi trẻ. Bữa cơm tối hôm ấy, Cao Phong, con thu xếp công việc, rồi đầu tuần sau cả nhà mình đi du lịch Nhật Bản nhé. Ông Huỳnh nói. Vâng, thưa ba. Ngọc Lan, con cũng thu xếp việc học hành, rồi tuần sau cả nhà mình đi. Và nếu sắm ít đồ thôi nghe chưa, để dành sang đó sắm. Tuân lệnh hoàng thượng. Ngọc Lan nhí nhảnh như tiểu thư, khiến cả nhà cười phá lên vui vẻ. Bữa cơm ấy thật sự đầm ấm, nhưng đâu ai có thể lường trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào sau này. Cả phòng mỉm cười, ánh mắt cậu tràn ngập hy vọng và yêu thương. Cậu luôn cố gắng để gia đình nhỏ của mình mãi mãi được trọn vẹn. Sang đầu tuần, đúng 14:30, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chào bác Lâm, bác Nguyệt. Thu Hồng xuất hiện. Ủa Thu Hồng, sao con cũng ở đây? Bà Ánh Nguyệt hỏi. Dạ, là tôi mời con bé đi cùng chúng ta đấy. Ông Huỳnh nói. Ba, sao ba nói chỉ gia đình mình đi thôi mà? Ngọc Lan hỏi. Đúng đó ba. Cả phòng tiếp lời. Thì ta xem con bé như người nhà, và trước sau gì con bé cũng sẽ là người nhà mình mà. Ba nói vậy là sao? Ngọc Lan hỏi. Kìa ba. Cao Phong khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải tỏ thái độ bình thản đáp lại ông Huỳnh. Rồi mọi người lên máy bay nhưng không ai nói chuyện thêm vì sự góp mặt của Thu Hồng. Ngọc Lan chỉ thích không gian riêng, còn Cao Phong lại chỉ muốn cùng bên gia đình mình, chỉ có ông Huỳnh là mong chuyến đi này sẽ thuận lợi. Đến Nhật Bản, vào khách sạn, ông Huỳnh cố ý đặt phòng cho Ngọc Lan và Thu Hồng chung để chị em tiện gần gũi nhau hơn, còn Cao Phong gần kế bên. Ba, con muốn ở phòng riêng. Ngọc Lan chau mày nói. Con ở chung đi, ba đã đặt trước rồi. Con không thích ở với người ngoài, nếu ba không cho con ở riêng một phòng, con sẽ qua phòng anh hai ở. Con gái con đứa, nói vậy mà nghe được à? Bà Huỳnh nói. Ba, tính em ấy ba biết rồi, con sợ làm ảnh hưởng người khác. Cả phòng âu yếm nhìn về phía Ngọc Lan rồi nhẹ nhàng đáp sang. Thu Hồng không nói gì, nhưng thực ra cô biết sự có mặt của mình cũng khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, nhất là Ngọc Lan. Tuy cũng quen với gia đình được thời gian, nhưng với Ngọc Lan, cô rất khó gần bởi tính ngang ngạnh của em ấy. Bác trai, hãy để em ấy riêng một phòng đi ạ. Đi chơi là phải có sự thoải mái mà bác. Thôi được rồi, con ấy mắc bệnh công chúa vừa thôi. Vừa nói, ông Huỳnh vừa lấy tay gõ nhẹ vào trán Ngọc Lan. Yeah, cảm ơn ba yêu. Nhật Bản thật đẹp, đẹp đến nỗi cũng phải khiến con người ta đến rồi không muốn trở về. Đang mùa hoa anh đào nên ngập các con đường phủ đầy màu hoa. Hôm đầu tiên, cả nhà cùng đi chung, ăn chung và thưởng thức những ẩm thực và giả đạo Nhật Bản. Ngày thứ hai, ông Huỳnh muốn Cao Phong đưa Thu Hồng đi chơi riêng thì Ngọc Lan một mực đòi đi cùng Cao Phong. Cao Phong dẫn Ngọc Lan và Thu Hồng đi tới những khu du lịch gần đó. Tới quảng trường nơi phủ đầy những bông hoa anh đào, đến những nhà văn hóa nơi chứa đựng những nét tình hoa đặc trưng của Nhật Bản. Thu Hồng nhìn Cao Phong với ánh mắt muốn đi sâu tìm hiểu, nhưng cô thấy ánh mắt Cao Phong cứ đắm chìm vào Ngọc Lan, còn Ngọc Lan cứ vô tư như một đứa trẻ chơi bời và nũng nịu. Cô tự hỏi, thực ra trong đôi mắt Cao Phong thì đâu mới là thật, đâu là giả, và đâu mới là tình anh em, và đâu là tình yêu. Họ là anh em, nhưng cô thấy trong mắt anh, Cao Phong luôn đắm đuối nhìn Ngọc Lan, ánh mắt ấy chỉ dành cho người đang yêu. Nhưng chẳng nhẽ anh trai cũng có thể dành ánh mắt trìu mến đó cho em gái được sao? Cô bỗng nhiên suy tư. Chương 5. Du lịch và những điều hứa hẹn. Đi đến núi Phú Sĩ Nhật Bản, cái không khí lạnh, mặc biết bao nhiêu áo giữ nhiệt vẫn lạnh đôi tay. Ngọc Lan co rúm, run lên bần bật, má thì trắng bạch ra như một cái xác không hồn. Anh hai ơi, em lạnh quá. Cố lên, sắp tới nơi rồi. Nhưng hai người lên đó tham quan đi, em dưới này đợi, chịu thôi, không đi nổi nữa đâu. Em cố thêm chút nữa thôi. Thu Hồng nói. Em chịu thôi. Được rồi, em ngồi đây tìm phòng ấm ngồi nhé. Anh và Thu Hồng lên rồi xuống. Nếu đói, em nhớ gọi đồ ăn nhẹ trước. Vâng. Miệng nói mà đôi môi mọng đỏ của Ngọc Lan run run. Ông bà Huỳnh vì tuổi cao nên ở lại khách sạn tham quan gần đó, còn Cao Phong dẫn Ngọc Lan và Thu Hồng đi xa hơn. Nhật Bản thật đẹp, nhưng nơi đây mùa xuân tuyết vẫn rơi quanh núi Phú Sĩ. Ngọc Lan tìm tới gần lò sưởi ngồi cho ấm. Cô cuộn mình trong chiếc áo bông khổ rộng, nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Cô thấy lòng nhẹ bâng và ấm áp. Cô ngủ tựa như một thiên thần ngủ đồng vậy. Làn da trắng mút, đôi hàng mi vút cong đang khép lại dịu dàng thật hoàn mỹ. Cô không biết rằng có một người đang ngồi kế bên và đang phác họa lại bức tranh thiên thần ngủ say, mà trong tranh ấy nhân vật chính là cô. Thiên Minh, tôi chuẩn bị xong rồi, mình có thể đi được rồi. Thiên Minh đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt kẽ rồi vẫy tay ra hiệu cho người anh em nhỏ tiếng đi ra chỗ khác. Sao thế? Gia Bảo nhìn Thiên Minh nói. Cậu nhỏ tiếng cho cô bé ấy ngủ. Trời, tự bao giờ mà cậu biết quan tâm tới giấc ngủ của người lạ thế? Cô gái ấy rất đẹp như một tuyệt tác vậy, cậu nhìn xem. Cậu vẽ cô gái đó ư? Nhìn ngoài còn đẹp hơn trong tranh, cậu chụp ảnh cho nhanh, cần gì vẽ cho mất thời gian. Tôi tính thế, nhưng đợi cậu lâu quá nên ngồi vẽ làm kỷ niệm. Ở cái nơi này chỉ một lần đến rồi đi, thì làm gì có lưu luyến. Gia Bảo lắc đầu rồi quay đi. Thiên Minh quay lại nhìn cô gái, anh mỉm cười nhẹ. Nếu chúng ta có duyên, hẹn sẽ lại gặp em lần nữa, cô bé. Thiên Minh để lại bức tranh, dưới góc phải bức tranh có ký tên mình, rồi lấy điện thoại chụp lại cảnh Ngọc Lan lúc đang ngủ để làm kỷ niệm, rồi anh quay đi. Ngọc Lan, em tỉnh dậy đi. Ngọc Lan mơ màng, mắt lim dim nhìn. Ủa, anh hai, sao anh quay lại nhanh vậy? Anh và Thu Hồng đi gần 2 tiếng rồi, mà em bảo nhanh ư? Hả, 2 tiếng rồi cơ ạ? Vậy mà em ngủ quên mất. Đây là gì vậy em? Thu Hồng cầm bức tranh lên hỏi. Em không biết. Hình như đây là bức tranh ai đó đã vẽ lúc em ngủ. Ủa, sao em không biết nhỉ? Ừ ha, đẹp ghê, người nào mà khéo tay quá, vẽ y như thiệt luôn. Anh xem, dưới bức tranh có ký tên người vẽ kia. Đâu đâu em xem. Đúng, nhưng chữ ký không rõ tên, mà thôi kệ đi, dù sao cũng thú vị, mà em sẽ giữ nó. Thôi chúng ta đi ăn nào. Vâng. Ngọc Lan giữ hai tay lên lan can, đầu gục nghiêng xuống tay, đôi mắt mơ màng nhìn Nhật Bản về đêm. Thật huyền ảo, cô thích cái lạnh, lạnh tới buốt giá, lạnh thấu xương thấu thịt. Cao Phong từ sau khoác chiếc áo choàng lên cho Ngọc Lan. Lạnh thế này, em không ở trong phòng ra ngoài này, kẻo cảm lạnh thì sao? Anh hai, em thích không khí này, thật là tuyệt. Nhưng em không chịu được lạnh mà ngoài này gió lớn lắm. Không sao, đi du lịch phải tận hưởng hết cảm giác chứ anh. Anh lo cho em. Ngọc Lan xích lại gần Cao Phong, quàng một tay vào một tay Cao Phong, rồi tựa đầu vào vai Cao Phong. Anh hai, ngày mai chúng ta trở lại Sài Gòn rồi, em thấy tiếc. Em thích nơi này vậy à? Không thích bằng ở quê nhà, nhưng ở đây em thấy tâm hồn mình rất nhẹ nhõm. Khi nào có dịp, anh sẽ đưa em qua đây nữa. Thật không, anh hứa nhá. Anh hứa. Yeah, yêu hài nhất nhất luôn. Cao Phong khẽ hôn nhẹ lên trán Ngọc Lan, như lúc Ngọc Lan còn nhỏ thường nũng nịu, và mỗi lần Cao Phong hứa gì với Ngọc Lan, anh đều hôn nhẹ lên trán để chắc chắn lời anh hứa luôn được thực hiện. Giá như sao hai? À không, hai lạ lắm, dạo này lấp lửng quá đó nhá, khó hiểu lắm. Thực ra trong lòng Cao Phong chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây thôi. Một bầu trời mà anh luôn gìn giữ và trân trọng, không đục không trong. Còn Ngọc Lan, không ai nói cho cô biết Cao Phong là người anh trai cô luôn yêu quý và ngưỡng mộ, thực ra không trùng huyết thống. Thu Hồng gõ cửa phòng Cao Phong. Vào đi. Anh ngủ chưa? Mình cũng uống một ly nhé. Em vẫn chưa ngủ à? Muộn rồi uống rượu không tốt cho dạ dày đâu. Em không ngủ được, muốn sang trò chuyện với sếp một lát rồi về ngủ cho ngon thôi mà. Vậy để anh lấy rượu. Mình ra ngoài ban công nhé. Nhật Bản về đêm thật đẹp. Cao Phong khẽ mỉm cười, nghe Thu Hồng nói y hệt như câu Ngọc Lan nói khi nãy. Anh cười gì? Không có gì, con gái các em cũng lạ thật. Chẳng nhẽ Ngọc Lan cũng nói y như em? Đúng vậy. Cao Phong rót rượu cho Thu Hồng rồi cùng nâng ly với Thu Hồng. Em thích cảm giác này. Cao Phong lại khẽ cười, nhìn về hướng những ánh đèn. Thật đẹp. Thu Hồng nhìn Cao Phong, cô thấy đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, môi anh nhấp từng ngụm rượu, khẽ mỉm cười thật quyến rũ. Cô thấy lồng ngực thổn thức thẫn thờ. Anh yêu ai chưa? Ý em là anh đã có người thương trong lòng chưa? Sao em hỏi vậy? Chỉ là em muốn biết. Anh không có thời gian để nghĩ tới việc đó. Nhưng em thấy trong mắt anh luôn ngập tràn hạnh phúc. Vậy à, có lẽ. Vậy sao anh bảo chưa yêu? Anh có nói mình yêu ai đâu, nhưng có người trong lòng để anh lo lắng quan tâm thôi. Là Ngọc Lan ư? Sao em biết? Bao lâu nay em để ý thôi, nhưng anh với Ngọc Lan là anh em. Ủa thế anh em không được quan tâm nhau sao? Tất nhiên là được, nhưng em cảm nhận thứ anh dành cho Ngọc Lan là tình cảm khác. Em bớt suy diễn lung tung đi, muộn rồi em về phòng nghỉ đi, mai còn chặng đường dài ngồi máy bay, sẽ mệt đấy. Vậy em về đây, chúc anh ngủ ngon. Bye em, ngủ ngon. À, anh có thể mở lòng với những người phụ nữ khác bên cạnh anh được không? Ý em anh không hiểu. Để họ bước vào thế giới của anh. Em về đây. Thu Hồng muốn Cao Phong hiểu, anh hãy luôn mở lòng mình để cô có thể bước vào thế giới trong tâm hồn anh, hiểu và yêu anh. Nhưng... sau chuyến đi du lịch Nhật Bản đã hơn một tháng trôi qua, mỗi người lại vùi đầu vào công việc, không có thời gian để quây quần như xưa. Cao Phong hàng ngày bận hơn với công việc và những đơn hàng mới. Thu Hồng cũng tấp nập ngược xuôi cùng Cao Phong, hầu như cả hai cùng ăn và nghỉ lại công ty khá là nhiều. Còn Ngọc Lan thì bận rộn với thực tập và luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống như xô bồ hối hả, chỉ có bà Huỳnh là đi lại giữa ba nơi, là nhà và công ty, trường học của con gái để mang cơm cho chúng. Tuy không có thời gian ngồi chung một mâm cơm, nhưng bà luôn cố gắng đều đặn trưa và tối để các con đủ sức khỏe làm việc. Thời gian cứ trôi nhanh như tên lửa, khiến cho đôi vợ chồng trẻ ngày nào cũng hào mòn chạy chữa khắp nơi, mong có con, thì nay tóc đã ngả hai màu mọc lẫn lộn. Ngồi tựa vào nhau mỉm cười, nhìn khung ảnh gia đình có cả trai lẫn gái được đặt trang trọng ngay giữa phòng khách. Mới hôm nào tôi gặp thằng bé, vậy mà bây giờ đã 20 năm trôi qua rồi mình nhỉ? Đúng vậy, lần đầu tiên thấy thằng bé, tôi đã biết nó là may mắn của chúng ta. Tuy nó không phải là con mình sinh ra, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để tình cảm mẹ con chúng tôi siết chặt. Tôi cũng thế, chúng mình già rồi, không thể ở bên chúng cả đời. Nhưng tôi mong Cao Phong sẽ xem Ngọc Lan như em gái ruột và chăm sóc che chở cho nó cả đời. Đúng vậy, Ngọc Lan tuy đã lớn, nhưng tính tình thì còn con nít lắm. Bề ngoài thì mạnh mẽ cứng rắn, nhưng bên trong thì yếu đuối, lại đa cảm, nên tôi hơi lo mình à. Em không phải lo gì nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh tin Cao Phong, nó sẽ luôn bên cạnh Ngọc Lan, bởi vì nó rất thương em của nó. À mà cũng lâu rồi, tôi và mình không về ngôi nhà cũ của ba mẹ thằng bé, không biết nó có thường xuyên về đó thắp hương cho ba mẹ ruột không nữa. Chương 6: Sự thật đã thoát khỏi sự giấu giếm. Những gì ba mẹ nói là sự thật sao? Ủa Ngọc Lan, con bé lúc nào sao không lên tiếng? Thật sự anh hai không phải là anh ruột của con sao? Vốn dĩ Ngọc Lan còn háo hức sẽ làm mẹ vui khi mua tặng mẹ bình thủy tinh bằng pha lê tím, bởi cô biết sở thích của mẹ là cắm bông. Bước vào cửa, cô thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau, cô im lặng rón rén định tạo bất ngờ cho ba mẹ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Như một phản xạ bất ngờ, cô chưa thể thích ứng kịp khi nghe ba mẹ nói đến anh hai, người mà cô yêu thương nhất, luôn gần gũi với cô nhất, người mà cô nghĩ chung dòng máu ấy lại không phải là anh cùng cha cùng mẹ với mình. Đối với cô, điều này như sét đánh ngang tai. Cô bắt đầu không kiểm soát nổi mình, chân tay cô run rẩy, bình thủy tinh trên tay cô rơi xuống vỡ nát, mặt cô tái nhợt. Ngọc Lan, con sao vậy? Bà Huỳnh thấy con gái như vậy, vội chạy tới hỏi dối. Mẹ, là thật sao? Anh hai, à không, anh Cao Phong không phải là anh hai con sao? Sao con nói vậy? Không là anh hai con, chứ còn là ai nữa? Ông Huỳnh nói lại. Sao không ai nói cho con chuyện này? Bà đã dặn mọi người yên lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh em con. Nhưng... Bà Huỳnh kéo Ngọc Lan ra khỏi đống thủy tinh bị vỡ vụn trên sàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vai Ngọc Lan. Chẳng phải tình cảm anh em con rất tốt đó sao? Anh yêu thương con cũng quý anh trai mình như vậy là tốt rồi. Sao con phải bàng hoàng vậy? Tự dưng người suốt 20 năm qua cứ nghĩ là anh mình, tự dưng lại không phải là anh mình. Ngọc Lan như khó chấp nhận được sự thật này. Tuy Cao Phong không phải do ba mẹ sinh ra, nhưng với bà mẹ, nó là đứa con hiếu thảo. Bao nhiêu năm qua, nó luôn vì gia đình này mà vươn lên. Con phải đối xử với anh con thật tốt, vì nó là một thằng bé tội nghiệp. Ông Huỳnh chưa dứt lời, Ngọc Lan vội vàng chạy ra ngoài, bắt taxi tới thẳng công ty để gặp Cao Phong. Suốt đoạn đường ngồi trên xe, đầu óc Ngọc Lan như hỗn loạn. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn, cảm giác lẫn lộn rối rắm. Bởi bao nhiêu năm qua, kể từ khi cô trở thành thiếu nữ, có đôi lần cô muốn giá như anh trai, đừng là anh mình thì tốt biết mấy. Vì cái tình cảm riêng tư ấy, nó không phải là dành cho một người anh. Đến công ty, Ngọc Lan đắn đo từng bước, trong đầu cô trống rỗng, không biết nên chấp nhận thực tế này như thế nào. Không biết đối diện với anh rồi, cô phải làm sao, phải nói cái gì. Đứng trước sảnh công ty, cô đắn đo lưỡng lự. Dường như lúc này, đôi chân như chùng xuống, không còn sức lực. Cô ngồi phịch xuống bậc thang dưới sảnh công ty. Cô nép người lại một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Mặt cô như người bị bắt mất hồn. Ngọc Lan, sao em lại ngồi đây? Đến tìm anh Phong hả? Chị Thu Hồng. Anh ấy đang bận họp, chắc khoảng 30 phút nữa mới xong. Em lên phòng để anh ấy, chứ sao lại ngồi đây? Em không muốn lên. Nhưng em ngồi đây bao nhiêu người qua lại. Thôi em ngồi đây đợi, em không sao đâu, chị cứ đi làm việc đi. Nhưng mà... Em không sao thật mà. Vậy thôi tùy em vậy, chị có việc gấp nên phải đi luôn, em ở đây nhé. Vâng. Nói rồi, Thu Hồng vội vã đi công chuyện. Ngọc Lan vẫn ngồi đấy, ôm vẻ mặt khó nhìn. Cô vụt đầu xuống cùng tay, ngồi dựa người vào một góc hành lang. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, cho đến khi trời đã tối, Ngọc Lan vẫn ngồi đấy, mặc cho người qua lại, mặc cho người xì xào. Alo, Cao Phong à con? Vâng, con sắp về rồi mẹ. Không, mẹ hỏi Ngọc Lan có tới chỗ con không? Không, nhưng có việc gì à mẹ? Hồi chiều, con bé về, vô tình nghe ba mẹ nói chuyện của con. Nó biết con không phải anh ruột, nên sốc lắm. Nó chạy ra ngoài hơn 3 tiếng rồi, vẫn chưa về mà gọi di động con bé cũng không nhấc máy. Chắc là em ấy đi lên quanh đâu đó rồi về đấy, mẹ biết tính em rồi mà. Nhưng mẹ thấy thái độ nó không ổn, nên mẹ lo không biết xảy ra gì không. Mẹ yên tâm đi, giờ con đi tìm em. Ừ, con đi tìm em đi, nó có làm sao chắc mẹ sống không nổi quá. Vâng, con cúp máy đây. Cao Phong với vội chiếc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe, chạy nhanh ra ngoài. Xuống đại sảnh, thấy Ngọc Lan đang cuộn mình, ngồi một góc như một chú mèo con bị lạc. Ngọc Lan, sao em lại ngồi đây? Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn Cao Phong, đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói thều thào. Anh hai! Em ngồi đây lâu chưa? Em không nhớ nữa. Thôi đứng dậy, mình cùng đi về nhà nào. Cao Phong đưa tay kéo Ngọc Lan dậy, nhưng do ngồi quá lâu một tư thế, nên chân Ngọc Lan tê cứng không cử động nổi. Cô ngã nhào vào người Cao Phong. Anh hai, chân em không nhấc nổi nữa rồi. Chắc em ngồi lâu quá mà. Nói rồi, Cao Phong dùng hai tay mình cầm hai tay Ngọc Lan kéo lên vai. Anh khuỵu xuống để cõng Ngọc Lan. Anh cõng em về. Cả ngày anh làm mệt mỏi rồi, giờ cõng em được không đấy? Dù anh có mệt mấy, nhưng với em, anh vẫn còn dư sức để cõng. Hôm nay thôi, chỉ lần cuối cùng này thôi, cho em gọi anh là anh hai. Lần cuối cùng cho em được nũng nịu anh nhé. Thì anh vẫn là anh hai của em, vẫn luôn như thế mà. Lần cuối cùng này thôi, anh hai cõng bộ em về nhà nhé. Nếu giữa đường anh mỏi tay, mình ngồi xuống cùng nghỉ. Cao Phong biết Ngọc Lan đang rất buồn. Dù cả ngày mệt mỏi với công việc, nhưng bản tính người làm anh trỗi dậy, anh lại chiều Ngọc Lan như mọi lần. Với Ngọc Lan, anh luôn dùng những lời nhẹ nhàng chiều mến. Chưa một lần anh quát mắng hay lớn tiếng, dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi với anh, Ngọc Lan là tất cả, người mà anh thương hơn cả bản thân mình. Ngọc Lan siết chặt tay mình, ôm lấy cổ Cao Phong, đầu cô dựa sau vai anh. Vai hai ấm quá. Vậy em ngủ đi một lát. Cao Phong cố tỉnh đi những đoạn đường vắng người để tránh làm ồn. Người cứ qua lại, gió cứ thổi vi vu, tiếng còi xe xen lẫn tiếng dòng người, tiếng nhạc chung quanh hòa quyện tiếng của thiên nhiên. Ngọc Lan áp sát má mình vào má Cao Phong. Cao Phong cõng Ngọc Lan bước nhẹ trên những con đường đêm. Hai má nóng hổi cọ vào nhau như hai trái tim đang tìm đến nhau. Dường như trong lòng mỗi người thấy có một cảm giác khác, cảm giác lắng mình để nghe tim thổn thức. Ngọc Lan cũng không biết đã thay đổi nhịp tim ấy như thế nào. Còn Cao Phong không muốn tình cảm ấy đi quá giới hạn, chỉ biết rằng có hai con người đang thầm mong thời gian nó chậm lại ở khoảnh khắc này thôi. Bởi biết đâu qua đêm nay, ngày mai sẽ khác. Rồi cái gì đến sẽ đến, còn cái gì qua thì đã qua. Thời gian sẽ khác, con người ai cũng sẽ khác. Ông Huỳnh bà Huỳnh vẫn thế, tình cảm dành cho hai đứa con vẫn nguyên vẹn và sâu sắc hơn. Cao Phong vẫn làm anh và giữ riêng khoảng trời bí mật cho riêng mình. Nhưng chỉ có Ngọc Lan thì khác. Cô tập cho mình chín chắn hơn, không cư xử theo cảm tính như trước nữa, cũng không nũng nịu bắt Cao Phong phải thế này thế kia như trước nữa. Cô dịu dàng hơn, tình tế hơn và biết mơ mộng hơn. Trái tim của một người thiếu nữ đôi mươi đã dần rực hồng hơn. Vì kể từ cái ngày biết anh hai không phải là anh ruột, một nửa cô hụt hẫng vì đang được cưng chiều, còn một nửa cách nhìn của cô đã khác, dường như là ánh mắt của một người con gái dành cho người con trai. Cao Phong già dặn hơn nên cách nhìn cuộc đời của anh có phần chín chắn, nghiêm túc hơn. Anh cảm thấy Ngọc Lan không còn như ngày nào. Một phần nào đó anh yên tâm, nhưng một phần nào đó anh lại sợ. Sợ cứ như vậy khoảng cách giữa anh và Ngọc Lan sẽ xa dần, xa dần. Thời gian cứ thế trôi cũng không có gì thay đổi. Phải chăng chỉ có lòng người thay đổi? Đôi khi anh em nhà họ Huỳnh lại cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch, rồi cùng nhau đi xem phim, giống như những cặp tình nhân. Họ không còn kéo sơn như trước, mà trong cách cư xử họ cũng tế nhị với nhau hơn. Tình cảm cứ lớn dần mà phụ huynh không hề biết. Chẳng ai thổ lộ, cũng chẳng ai thừa nhận tình cảm của mình. Anh không hề để ý tới người con gái nào khác ngoài em gái. Còn em gái thì bắt đầu sống cứng với những người con trai muốn tán tỉnh mình. Anh chưa chịu lấy vợ, mặc cho ba mẹ thúc giục, còn em thì đã bắt đầu trưởng thành và sắp tốt nghiệp ra trường. Thời gian đầu, Thu Hồng chỉ nghi ngờ, nhưng khi biết họ không phải là anh em ruột thì sự nghi ngờ của cô là chuẩn xác. Có lẽ không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Thu Hồng cùng Cao Phong lặn lội trên thương trường, có những chuyến công tác cùng nhau, có những lần hội họp thâu đêm cùng nhau, có những sự quan tâm cho nhau. Tất cả với Thu Hồng có lẽ đã trở thành tình cảm đơn phương. Sao em lại ra đây một mình, không cùng mọi người vui vẻ à? Cao Phong thấy Thu Hồng một mình đứng ngoài ban công, nơi cả công ty đang tổ chức tiệc tùng chúc mừng công ty thắng trong vụ làm ăn lớn. Em thích đứng trên cao ngắm thành phố về đêm, thật đẹp. Anh tưởng em chỉ thích công việc thôi chứ. Giọng Thu Hồng sâu lắng. Em đơn giản cũng chỉ là con gái thôi mà, thích được như mình thích. Cao Phong mỉm cười đưa ly rượu lên hớp một ngụm. Thu Hồng nhìn Cao Phong, ánh mắt đắm đuối. Giá như em có ý nghĩa với một ai đó, dù chỉ một chút. Không cần từ giá như, đối với cả công ty, em có ý nghĩa rất to lớn rồi. Nhưng em chỉ muốn mình có ý nghĩa duy nhất với một người thôi. Vậy có anh nào lọt vào mắt xanh của em rồi à? Ai vậy? Nói anh nghe, biết đâu anh giúp được thì sao? Anh không bao giờ giúp được đâu. Rồi cả hai chìm trong im lặng, họ cùng nhâm nhi ly rượu của mình, cùng ngắm thành phố về đêm. Trong sâu thẳm của mỗi người có những tâm sự riêng, niềm nhớ nhung riêng khó nói. Nhưng ngay cạnh người mình thích mà Thu Hồng nhớ Cao Phong vô cùng. Còn Cao Phong thì lại phảng phất trong trí nhớ khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của Ngọc Lan. Trong màn đêm tĩnh mịch ở cái thế giới rộng lớn, còn người thì nhỏ bé, trái tim luôn lạc hướng nhau. Chương 7. Anh em thì đã sao? Trong buổi liên hoan ăn mừng chiến thắng của công ty, bà Huỳnh khoác tay ông Huỳnh đi chúc rượu khách hàng đối tác. Cao Phong cũng lịch thiệp như một bạch mã hoàng tử. Không khí rất vui vẻ và náo nhiệt. Ngọc Lan như cô công chúa trong bộ đầm màu đỏ, cũng từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, nên cách ăn mặc của cô rất sang trọng, quý phái và không kém phần sexy. Chiếc đầm body ôm sát gợi lên đường cong quyến rũ. Phần dưới đuôi váy xẻ một rãnh dài lên tận sát đùi. Chỉ cần bước nhẹ thôi cũng đủ thấy đôi chân dài miên man với đôi môi đỏ tươi, càng khiến nhiều chàng trai trong buổi tiệc muốn chiếm hữu người đẹp hơn. Điều đặc biệt, phía sau chiếc đầm khoét một khoảng rộng để lộ bờ vai thon gầy trắng muốt với lưng trần đầy gợi cảm. Giữa đám đông, cô nổi bật với bài nhảy dạ hội Tell Me Why cùng với bạn vũ công được mời tới. Mỗi bước chân đều uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì nhẹ nhàng tinh xảo, lúc lại biến tấu gọn gàng. Cao Phong như đắm chìm vào người đẹp, mắt anh không rời Ngọc Lan từng chi tiết nào. Thù Hồng nhìn Cao Phong, ánh mắt đượm buồn trong lòng. Kết thúc bài ballad đầy ngọt ngào, ông Huỳnh vỗ tay khiến cả khán phòng phá tan trong tiếng nhạc lẫn tiếng vỗ tay reo hò. Ông Huỳnh kéo Thu Hồng lại bên Cao Phong rồi giới thiệu với khách VIP. Xin chào, đây là con trai và con dâu tương lai của tôi. Ông Huỳnh vui vẻ nói chuyện với khách nước ngoài. Ồ, không ngờ hai bạn lại là một cặp ăn ý như vậy. Thực sự tôi rất ngưỡng mộ sự thông minh của lớp trẻ hiện nay, rất giỏi. Cảm ơn vì ngài đã quá khen. Cao Phong đáp trả. Thu Hồng cười khôn khéo, nói: Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài và ngày càng thân thiết hơn nữa. Ồ, đó là điều tất nhiên. Rồi vị khách nước ngoài theo phong tục phương Tây, cầm tay hôn lên tay Thu Hồng. Tôi rất thích những người phụ nữ vừa xinh đẹp lại thông minh như quý cô. Thu Hồng e ngại nhưng vẫn niềm nở đáp trả cách thân thiện. Ông Huỳnh và bà Huỳnh thì đắc chí cười suốt. Có lẽ trong mắt họ, Thu Hồng đã chiếm vị trí con dâu tương lai khá lớn, khiến cả phòng thấy ái ngại. Không vui nhưng vẫn tỏ vẻ như đồng tình trước mặt mọi người. Ở phía sau mọi người, Ngọc Lan đứng khuất một góc, nghe được cuộc nói chuyện mà lòng cô không hề thấy thoải mái. Cô bước ra ngoài thật nhanh, chắc do cô nổi bật quá nên Cao Phong không thể rời mắt khỏi người đẹp. Thấy Ngọc Lan ra ngoài, Cao Phong xin phép dừng cuộc nói chuyện và đi theo. Cô vào thang máy lên lầu thượng. Cao Phong thấy Ngọc Lan lên tầng thượng nhưng anh không theo kịp để cùng vào cabin lầu thang máy với cô. Anh bắt đầu thấy lo lắng bởi cô ăn mặc như vậy đi đâu một mình sẽ không yên tâm. Anh chạy theo bằng cầu thang bộ. Lên tới nơi, mồ hôi nhễ nhại, từ tầng thứ 5 lên tầng 10 đâu có dễ. Thấy Ngọc Lan đang đứng trầm ngâm, mắt mờ màng, thả hồn theo gió. Cô giang hai tay, đón những luồng gió mới vào người. Thật đẹp, thật khiến trái tim con người ta rung động khi thấy nàng thơ đẹp như vậy mà. Cao Phong bước nhẹ đến bên. Một mình em lên đây, không sợ à? Em muốn ở một mình, dưới đó không thoải mái. Nhưng em không nên đi một mình. Thì có anh theo em còn gì? Nếu anh không để ý thì không biết em đi đâu. Em ăn mặc thế này lang thang, có một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì... Thì sao? Tóm lại từ sau đừng như vậy nữa. Cao Phong giọng hơi nặng, kiểu trách móc. Ngọc Lan quay sang Cao Phong, buông nét mặt buồn rầu. Khi nãy em đã nghe cuộc trò chuyện của mọi người, em không vui nên mới rời khỏi chỗ đó. Sao em lại không vui? Vì câu nói của ba. Chỉ là xã giao thôi mà, chứ có chuyện gì đâu. Vậy anh có nghĩ như vậy không? Em biết rồi, có lẽ do em đã ngộ nhận. Em ngộ nhận? Mà ngộ nhận chuyện gì cơ? Em ngộ nhận tình cảm của mình. Tình cảm của em thì sao? Nói anh hai biết đi. Vừa nói, Cao Phong dùng hai tay đặt lên hai cánh tay Ngọc Lan. Anh muốn biết tâm tư tình cảm của cô. Anh muốn biết cô nghĩ như thế nào về chuyện tình cảm này. Đâu đó, anh cũng hy vọng tình cảm nơi ấy cũng giống như nơi mình, nhưng anh không dám để lộ. Em đã bắt đầu thích một người rồi anh ạ. Người đó anh có biết không? Có. Cậu ấy là người như thế nào? Rất tốt. Vậy được rồi, chỉ cần là người em thích, chắc chắn sẽ là người làm ba mẹ hài lòng thôi. Anh không muốn biết người đó là ai sao? Đến thời điểm nào đó, nhất định em sẽ tự nói ra, anh hai không hỏi nữa. Đừng xưng anh hai nữa, em không muốn nghe từ đó. Thì vốn dĩ nó đã như vậy rồi, sự thật không thể chối bỏ được em à. Anh cũng muốn nó cứ mãi như vậy sao? Ừ. Và với chị Thu Hồng thì như bà nói khi nãy sao? Sao anh lại im lặng? Mà cũng đúng, im lặng chứng tỏ điều đó là thật. Không phải như em nghĩ đâu. Vậy em phải nghĩ như thế nào đây? Nước mắt Ngọc Lan bắt đầu rưng rưng. Thôi chúng mình xuống thôi, ở trên này gió lớn sẽ cảm đấy. Rồi Cao Phong kéo tay Ngọc Lan dắt đi. Ngọc Lan đưa một tay kia nắm chặt bàn tay Cao Phong, khuôn mặt cô trùm xuống, ánh mắt khẽ nhắm hờ. Anh thực sự không muốn biết người con trai đó là ai sao? Chuyện đó để sau đi em. Cao Phong thực sự rất muốn biết, nhưng anh không đủ tự tin để nghe. Ngọc Lan khựng lại, buông tay Cao Phong ra. Cô im lặng khiến Cao Phong cũng im lặng. Cô nhắm mắt một hồi không nói, Cao Phong cũng không hỏi. Rồi cô từ từ mở mắt ra, nhìn Cao Phong nói chậm rãi. Người đó đang đứng trước mặt em. Cao Phong bất ngờ, tim như muốn bung ra, không biết vì bất ngờ hay vì lo lắng. Em nói gì cơ? Người trong lòng em bao lâu nay là anh đấy. Ngày trước em chỉ tôn thờ vì anh là anh trai, nhưng từ khi biết sự thật anh không phải anh ruột thì sự tôn thờ đó nó đã chuyển biến thành tình yêu. Không được. Tại sao lại không được? Vì chúng ta là anh em. Anh em thì đã sao? Mình đâu có chung huyết thống, sao chúng ta không thể yêu nhau? Nhưng... Nghe Ngọc Lan nói mà Cao Phong bừng tỉnh. Thì ra chúng ta không chung huyết thống, nên bây giờ bắt đầu thấy khoảng cách con người với con người nó lại giới hạn đến vậy. Em thực sự muốn biết anh nghĩ như thế nào về chuyện này? Cao Phong không nói gì, anh lặng bước vào cầu thang mà trong lòng nặng trĩu. Thực sự anh muốn giấu kín tình cảm này cho riêng mình để gìn giữ những điều quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng nghe Ngọc Lan thổ lộ trái tim, anh bắt đầu thổn thức muốn buông xuôi để chấp nhận. Nhưng làm người ai làm thế? Anh không đủ bản lĩnh để phá vỡ gia đình hiện giờ mà anh đang có. Anh ngồi phịch sau cánh cửa cầu thang, bắt đầu nước mắt anh rơi. Mặc cho Ngọc Lan ngồi ngoài sân thượng khóc một mình thành tiếng dài. Cái màn đêm đen kịt ấy chỉ có ánh đèn trời đang chiếu rọi lập lòe. Trên sân thượng tòa nhà Inco có hai con người đang trốn nhau mà khóc vì hai trái tim muốn thuộc về nhau nhưng không thể. Cho tới lúc cả hai thấy mệt mỏi, Ngọc Lan đứng dậy bước về phía cầu thang. Cô lững thững trong đôi guốc cao ngất ngường, hai mắt thì đen nhòe nhoẹt vì mascara chảy xuống theo hai dòng lệ. Môi thì loè loẹt xung quanh vì cô chùi nước mắt nước mũi bước đến bên Cao Phong đang ngồi. Xin lỗi anh hai, có lẽ em đã sai, chỉ có mình em ngộ nhận. Em xin lỗi. Cô bước xuống cầu thang mà chân siêu vẹo. Một bàn tay nắm giữ một bàn tay, Cao Phong đưa bàn tay níu lấy bàn tay Ngọc Lan vừa lướt qua anh. Anh đứng dậy kéo Ngọc Lan vào lòng, còn bàn tay kia anh luồn qua cổ sau gáy Ngọc Lan. Môi anh hạ xuống chạm vào môi Ngọc Lan. Bất ngờ Ngọc Lan đứng im, mắt mở tròn nhưng không phản ứng gì. Cao Phong khép đôi hàng mi còn nhòe lệ hôn Ngọc Lan từ từ rồi sâu dần, sâu dần. Lúc này đây Ngọc Lan mới khép hai hàng mi còn hoen màu mascara. Bàn tay lồng qua cơ thể trọn vẹn trong vòng tay, và họ đã thực sự buông xuôi mọi rào cản mà thả hồn mình vào tình yêu ngọt lịm. Mối tình đầu, nụ hôn đầu và những cái chạm rung động của trái tim nam nữ, tâm hồn họ đã xuôi theo một dòng sông định mệnh. Như lần đầu tiên của cuộc đời, họ thật sự hạnh phúc. Nụ hôn lúc nhẹ nhàng, lúc cuồng nhiệt, lúc ngắn ngủi, lúc lại thật dài miên man. Họ không muốn rời. Môi em đã lem hết màu son ra ngoài rồi. Rồi họ mỉm cười đầy tình tứ. Ngọc Lan lấy tấm khăn ướt sự phòng trong ví ra, lau vết son dính trên môi Cao Phong. Cao Phong cũng lau hai mắt hoen mi và môi cho Ngọc Lan. Cứ thế, họ đứng nép vào một góc trên tầng thượng của tòa nhà lấp lánh ánh đèn của các phòng và khu đại tiệc. Họ trò chuyện và tận hưởng những yêu thương đầu đời. Những cơn gió đầu mùa thu se se luồn qua khung cửa Ngọc Lan, ôm trọn vòng tay vì cảm giác lạnh man mác, bởi vì người đẹp mặc áo thiếu vải quá mà. Những lúc như thế, Cao Phong lại ôm trọn cô vào lòng. Anh lấy áo khoác cho Ngọc Lan, dùng hai tay nắm lấy tay Ngọc Lan đưa lên miệng. Tay anh vừa xoa xoa tay Ngọc Lan, miệng vừa thổi cho tay cô bớt lạnh. Anh lúc nào cũng vậy, mỗi lần tay em lạnh anh đều làm thế. Anh đã như thế suốt hơn 20 năm qua rồi. Hơn 20 năm với anh còn chưa đủ, anh còn muốn cả phần đời còn lại luôn nắm giữ và truyền hơi ấm cho đôi bàn tay này. Anh nói thật không? Thật. Anh hứa nhé. Cả phòng lảng tránh sự năn nỉ thế thốt của Ngọc Lan. Mình về thôi. Dạ. Ngọc Lan lại dịu dàng dễ thương như con mèo biết nghe lời. Alo bà, Ngọc Lan kêu mệt, con đưa em về trước, bà mẹ ở lại tiếp khách rồi về sau nhé. Được rồi, đưa em về cẩn thận nghe con, ở đây có bà rồi. Rời khỏi tòa nhà, cả phòng lấy xe chở Ngọc Lan qua từng con đường. Thành phố lúc về đêm thật lãng mạn với những ánh đèn nhấp nháy, những dòng xe chạy êm êm trên đường, những quán ăn đêm tấp nập người ra vào, mùi thơm lừng của ngô luộc và khoai nướng hai bên đường. Anh, em muốn ăn. Để hôm khác đi, hôm nay không được. Sao nào? Em nhìn bộ dạng em xem, anh sợ đi tới người ta không dám bán đấy. Nhưng mà em thèm. Vậy mà anh chờ em đi, còn giờ về nhà anh nấu mì cho em ăn. Ok. Về tới nhà, Ngọc Lan vội lên phòng, cởi đôi cánh sexy, khoác lên mình bộ đồ ở nhà đầy dễ thương, thoát hẳn vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ, nhưng cô vẫn xinh xắn dễ thương ở khuôn mặt mộc. Wow, ngon nha, mì anh hai làm là ngon nhất trên đời luôn. Cả phòng dùng thìa gõ nhẹ lên trán Ngọc Lan. Ai đó đã bảo không có anh hai nữa nhỉ? Ngọc Lan rón rén gãi nhẹ đầu, miệng chùi ra cười nhẹ. Thôi, mình ăn nhá. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, ông bà Huỳnh về. Ủa, hai đứa về tự nấu ăn đó hả? Dạ vâng mẹ. Ngọc Lan, con thấy thế nào rồi? Con khỏe ra à ba? Thấy cả phòng nói con không khỏe, mẹ hơi lo, nhưng giờ thấy tươi giói vậy là ổn rồi. Hi hi. Hai con cứ ăn đi nha, ba mẹ lên lầu thay đồ đã. Ba mẹ có muốn ăn không? Con sẽ đi làm thêm. Không cần đâu, hôm nay mẹ uống hơi nhiều nên thấy đầu hơi đau, muốn nghỉ ngơi. Vậy còn ba? Ba cũng thế, hai đứa cứ dùng đi rồi đi nghỉ ngơi cho sớm, nghe chưa? Dạ dạ. Ngọc Lan và Cao Phong cùng đồng thanh. Ông bà Huỳnh ngạc nhiên nhìn nhau rồi lắc đầu, xìu nhau lên phòng. Cao Phong và Ngọc Lan trộm nhìn nhau cười tủm tỉm, không thành tiếng. Lại một đêm nữa qua đi như vậy đấy. Không phải đoạn đầu cũng chẳng phải đoạn cuối. Hơn 20 năm qua, họ sống và lớn lên bên nhau, nhưng duy nhất chỉ có đêm nay họ mới cảm nhận tình cảm đó là khác. Khác ở suy nghĩ, khác ở con tim. Chương 9. Xa để nhớ. Cao Phong ngủ chưa con? Ba có chuyện muốn nói với con. Con chưa ba, ba vào đi ạ. Uống cà phê nhé, ba vừa pha đấy. Dạ vâng, có chuyện gì mà giờ này ba còn thức vậy ạ? Là hôm nay ở buổi tiệc, ba có đề cập tới chuyện con và Thu Hồng, ba muốn biết ý con ra sao? Ý gì à ba? Thì tình cảm con với Thu Hồng ấy. À, chuyện đó con chỉ xem Thu Hồng như em gái, bạn bè đồng nghiệp mà thôi. Cô ấy rất xinh và thông minh, lại giỏi giang, nhưng con chỉ có cảm nhận đó thôi ạ. Nhưng ba thấy con bé có tình ý với con, và lại ba mẹ rất ưng con bé. Đừng bỏ qua một người tốt như Thu Hồng con ạ. Phụ nữ vừa có tấm lòng lại hiểu chuyện như vậy khó tìm lắm con. Dạ con biết rồi ba, nhưng con chưa nghĩ tới chuyện tình cảm bây giờ. Con đã ngoài 30 tuổi rồi, đàn ông tuổi này đáng ra phải ổn định chuyện vợ con rồi mới đúng. Nhưng con làm gì có thời gian quen ai? Thì thế ba mới nói, chỉ là nhiều người muốn nhưng con chẳng cho ai cơ hội gì cả. Cả phòng cười trừ, nhấp ngụm cà phê rồi dựa lưng vào sofa phòng ngủ của anh. Ba để cho con suy nghĩ đã. Còn suy nghĩ gì nữa, ba mẹ đâu còn nhiều thời gian ở bên con cháu nữa đâu mà anh cứ hững hờ. Con biết mà ba, chỉ là thời gian này tiếp quản công việc của ba nên con bận quá. Ba mẹ là người tân tiến, không ép buộc chuyện của con, nhưng chỉ muốn tốt và lo cho con nên ba mới nói, làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa nghe con. Con biết mà ba. À mà con đừng chiều em con quá, phải để nó tự lập mới bớt cái tính ương bướng đi, chứ con cứ chăm lo cho nó nhiều, không có thời gian cho riêng mình, sau này Ngọc Lan cứ sống ỉ lại vào anh mình suốt thì con sẽ khổ cả đời đấy. Đâu có sao đâu ba, con có làm được gì cho em đâu ạ. Nói đến Ngọc Lan, ánh mắt anh lại bắt đầu rực sáng, miệng anh khẽ mỉm cười bí hiểm. Ba biết con thương em, nhưng cái gì cũng phải có mức độ, kẻo sau này phản tác dụng. Tính Ngọc Lan còn lạ gì nữa, nó cố chấp lắm. Tuy yếu đuối nhưng đã dứt khoát thì khó mà lường được hậu quả. Đấy là em quen bao bọc chưa phải va chạm nhiều nên mới vậy à ba. Còn tin thời gian sẽ làm em bé cương rắn và sống có suy nghĩ hơn. Bà cũng mong vậy. Bà đừng suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Công việc thì bà yên tâm vì có con rồi, chỉ là còn hai anh em con chưa yên ổn nên bà mẹ vẫn còn phải suy nghĩ đó. Con biết rồi ba, lúc đó còn sợ ba mẹ không đủ sức bế cháu thôi. Anh biết vậy thì nhanh nhanh cưới vợ đi cho ba mừng. Cao Phong và cả ông Huỳnh cùng phá lên cười. Cuối tuần này Ngọc Lan tốt nghiệp đó ba, ba mẹ cũng đi dự lễ tốt nghiệp của em ấy chứ ạ? Có chứ, bây giờ ba mẹ còn bận gì nữa đâu, không đi là không ổn với con bé đâu. Cuối tuần này có phải sang Thái Lan dự buổi triển lãm do công ty mình là nhà cung cấp, không biết con có về kịp dự lễ tốt nghiệp của em không? Con cứ yên tâm đi làm tốt công việc, còn chuyện của Ngọc Lan cứ để ba mẹ đi dự cùng con bé là được. Chắc phải vậy đó ba, con sẽ nói chuyện với em ấy sau. Thôi con nghỉ đi, mai còn đi làm kẻo mệt. Vâng, chúc ba ngủ ngon. Con cũng ngủ ngon. Dạ. Ông Huỳnh trở về phòng, Cao Phong lên giường. Anh bắt đầu suy tư, dù rất muốn ở lại để dự lễ tốt nghiệp của Ngọc Lan, vì anh không muốn nhìn thấy cảnh Ngọc Lan cứ ngóng đợi hay buồn vì sự vắng mặt của anh. Nhưng anh cũng không thể không đi Thái Lan, bởi từ khi thầy bà tiếp nhận lại công ty, anh toàn phải đại diện các mối làm ăn. Một nửa anh cũng muốn bên Ngọc Lan những dịp trọng đại của cuộc đời Ngọc Lan, vì mới bắt đầu tình yêu, người yêu nào chẳng muốn gần gũi người mình yêu. Còn nửa kia, anh không thể vô trách nhiệm bỏ dở công việc của mình được. Khó nghĩ, đôi mắt Cao Phong mờ màng, anh chìm vào giấc ngủ. Gió ngoài trời lùa vào cùng cửa sổ, màn mát xui cho anh giấc mộng đẹp đêm nay. Vì người trai trẻ ấy, hơn 30 mùa xuân, mới lần đầu chạm ngõ vào tình yêu. Alo, Ngọc Lan hả em? Em nghe nè anh. Chiều về anh đến trường đón em nhé. Ủa, sao ba bảo hôm nay anh bận mà? 8 giờ tối nay anh ra sân bay rồi. Anh đi đâu? Sao không nói trước em biết vậy? Anh bận nhiều việc quá nên quên mất nói em biết. Vậy anh đi bao lâu? Anh cũng chưa rõ nữa, dự định là mất 4-5 ngày. Ok, vậy em đợi chiều anh qua đón em nhé. Được rồi, bye em. Bye anh. Ngọc Lan cúp máy rồi vào trường chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Vì là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang kiêm luôn người mẫu ảnh nên công việc chuẩn bị của Ngọc Lan cũng khá bận rộn. Bởi sau lễ tốt nghiệp cô còn một show diễn cùng với các bạn trong trường nên mấy ngày này Ngọc Lan ít có dịp trò chuyện cùng Cao Phong. Tuy đã quen với việc Cao Phong thường xuyên phải đi công tác trong và ngoài nước, nhưng sau lần này Ngọc Lan có cảm giác hụt hẫng, trống vắng. Bởi giữa hai người mới bắt đầu của giai đoạn yêu thương, lại là thời điểm quan trọng đối với Ngọc Lan, nên sự vắng mặt của Cao Phong khiến Ngọc Lan luyến tiếc. 5 giờ chiều, Ngọc Lan kết thúc công việc ở trường. Cô dòng bộ ra ngoài cổng trường đứng đợi Cao Phong tới. Là một nhà thiết kế tương lai, cộng thêm ngoại hình tương đối, lại là con gái cưng của một đại doanh nhân, nên phong cách ăn mặc của Ngọc Lan luôn thay đổi theo mùa. Trời đã vào thu, chẳng nóng cũng chẳng phải lạnh, nhưng cũng đủ cho con người ta cảm thấy gai gai rợn rợn. Ngọc Lan giản dị trong áo sơ mi form rộng cùng quần jean đứng đợi Cao Phong dưới gốc cây. Đâu đó lại vang vẳng điệu nhạc gió hát chiều nay, cây vàng lá rụng, một chiều tối đó có em trong đời. Tóc Ngọc Lan bay bay theo gió, Cao Phong bước tới thẫn thờ trước người tình. Anh nắm tay Ngọc Lan dắt đi trên con phố trải dài hàng cây, họ sánh vai dạo bước trên nền lá vàng rơi. Sao anh không nói gì? Anh muốn sánh bước cùng em trên con đường nền lá vàng. Mùa thu đến rồi đó anh. Ngọc Lan vừa nói, cô đưa tay đón từng chiếc lá rơi mà hồn mênh mông. Mùa thu thật khiến con người ta không nỡ rời đi mà. Anh đi rồi anh lại về với em mà. Nhưng mất mấy ngày không cùng em và cùng mùa thu. Mùa thu ở đây, em vẫn đứng đây đợi anh về. Mặc cho lá cứ rơi, mặc cho gió vẫn thổi, họ lại quyện vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Tay đàn vào nhau, cứ thế họ buộc mình vào khoảng trời mênh mang của mùa thu đầy những lá vàng rơi dưới chân họ. Alo, con đi tiễn anh hai ra sân bay, ba mẹ ăn cơm trước đừng đợi con nhé. Vậy lúc về con đi một mình, mà đêm hôm mẹ không yên tâm. Mẹ quên con có đai đen rồi sao? Ba mẹ yên tâm, con đi tiễn anh hai rồi về liền. Vậy về sớm nghe con. Dạ. Chúng ta đi ăn, rồi anh đưa em về trước, anh mới ra sân bay. Em muốn tiễn anh mà. Không cần đâu, lúc về em đi một mình, anh không yên tâm. Không sao đâu, vả lại đây là lần đầu tiên em ra sân bay tiễn anh. Trước đây mỗi lần anh đi công tác, toàn ba và mẹ đi thôi, nên lần này em đi. Nhưng... bộ anh không muốn em tiễn anh sao? Không phải, mà có cả Thu Hồng. Thì em tiễn cả hai. Anh sợ em sẽ nghĩ lung tung. Biết làm sao đây, em đã nghĩ lung tung mất rồi. Anh không có, anh thề. Anh dễ thương ghê, em chỉ muốn ở cùng anh thêm chút nữa thôi mà. Lúc về em lái xe anh về, đỡ mất công phải gửi ở bãi. Hôm sau em cũng có thể ra đón anh được. Bắt đầu Cao Phong thấy xúc động. Anh nhéo má Ngọc Lan, chịu thua cô em gái người tình bé nhỏ này của anh rồi. Cao Phong không ăn, anh chỉ ngồi nhìn Ngọc Lan ăn. Anh lấy giấy, lau vết thức ăn lấm quanh mép cho Ngọc Lan. Đồ ngon vậy sao anh không ăn? Nhìn em ăn là anh no rồi. Không ăn lát nữa lên máy bay đói ráng chịu nhá. Lát nữa anh lên, ăn khuya trên máy bay cũng được. Anh muốn nhìn em ăn. Bộ suốt hai mấy năm nay anh nhìn chưa đã hả? Anh còn muốn nhìn cả đời. Nói rồi Cao Phong đứng lên, với sang hồn lên mép cô đang dính thức ăn. Ngọc Lan đỏ mặt vì ở trốn đồng người. Cô ngượng ngùng lấy tay đẩy Cao Phong ra. Ở đây không được đâu nha. Cao Phong đưa ánh mắt lim dim như muốn nuốt trọn cô tức khắc. Vậy ở đâu mới được nhỉ? Ngọc Lan e thẹn buông đũa xuống đứng dậy đi ra. Cao Phong bước theo, miệng anh nhếch mép cười đều. Thanh toán xong, Cao Phong chạy vội theo Ngọc Lan. Cao Phong càng chạy, Ngọc Lan càng đi nhanh. Cao Phong kéo người cô lại, mặt anh ké sát vào mặt Ngọc Lan. Sao mặt em đỏ vậy? Bộ đây có phải lần đầu tiên anh hôn em đâu. Nhưng ở nơi công cộng. Ủa sao hồi chiều đứng ở đường, thấy em nhiệt tình lắm mà. Ngọc Lan lấy hai tay đánh nhẹ vào ngực Cao Phong. Cao Phong chọc được người đẹp, anh ngửa mặt lên trời, đắc chí cười tủm tỉm. Họ cùng nhau ra sân bay, tới nơi đã thấy Thu Hồng ngồi ở ghế chờ sẵn rồi. Cao Phong thấy Thu Hồng, anh vội vã thả tay Ngọc Lan rồi thong thả bước đến. Ủa Thu Hồng, sao em tới sớm vậy? Anh Phong, cả Ngọc Lan nữa sao? Em ra tiễn ảnh. Vậy à, cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi, em vào làm thủ tục trước đây. Chào Ngọc Lan nhé. Vâng, bye bye chị. Cao Phong quay sang, kéo cổ áo Ngọc Lan cao lên, dặn dò. Em ở nhà, ráng giữ gìn sức khỏe nghe, đợi anh về. Vâng. Hôm sau lễ tốt nghiệp anh chưa về thì đừng có buồn. Có ba mẹ rồi mà em không sao, anh sang bên đó ráng nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Được rồi, em về đi. Dạ, anh đi đường bình an. Nói rồi, Ngọc Lan giơ chiếc túi lên, che ánh nhìn của Thu Hồng. Cô hôn nhẹ lên môi Cao Phong. Em sẽ rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Thì ra cái cảm giác tiễn đưa một ai đó lại là người mình rất thương thì nó lại như vậy. Trống vắng, thiếu thốn và nhớ nhung ra giết. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, thứ ba, rồi mấy ngày trôi qua, anh có công việc của anh, em có dự định công việc của em. Cả hai xa nhau chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng với người trong cuộc, một ngày tựa như ngàn năm xa nhớ vậy. Chương 10. Xa nhau lại thấy nhớ nhau nhiều hơn. Mỗi bước chân Ngọc Lan đi đều nặng nỗi nhớ mong. Cô kiều ra đài các trên sàn diễn, quyến rũ trong từng trang phục mà cô và các bạn thiết kế làm. Ánh mắt cô ra xăm lạnh lùng đợi chờ, chờ đợi anh xuất hiện trong bước ngoặt mới của cuộc đời cô. Ông bà Huỳnh luôn là nhà đầu tư đắc lực cho mọi hoạch định của Ngọc Lan nên được mời như là khách VIP yêu ái nhất. Nụ cười không ngớt trên đôi môi hai vợ chồng già, bởi họ tự hào về cô con gái rượu của mình. Còn Ngọc Lan, mỗi lần vào trong khán đài, cô lại đem điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào hay không, bởi cô sợ bỏ lỡ mất cuộc gọi của Cao Phong. Ngọc Lan, hôm nay con rất tuyệt. Ba mẹ. Mẹ rất tự hào về con đó, con gái. Đúng đó, mình thật giỏi khi sinh ra cô con gái vừa xinh xắn lại giỏi giang. Biết là bà mẹ đang nịnh bợ vì cái giọng khích lệ cô cũng đã nghe quen suốt hơn 20 năm qua, nhưng cô vẫn thích, cho dù trong lòng có hơi thoáng buồn. Thì con tự hưởng từ ba mẹ mà. Mà anh hai không gọi về sao ạ? Bà cũng không rõ, đáng nhẽ ra phải đáp chuyến bay từ chiều nay, nhưng đến giờ vẫn chưa về, bà không liên lạc được. Ngọc Lan tỏ vẻ hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt. Không sao đâu con gái, thông cảm cho anh con đi, nó bận hơn chúng ta nghĩ nhiều, chắc có gì đó trục trặc thôi. Bảo Huỳnh vừa nói vừa đưa bàn tay lên vai Ngọc Lan, vỗ vỗ an ủi. Dạ. À mà ba mẹ về trước đi, xong con còn phải cùng các bạn tổ chức party nhẹ ngoài ba, nên không về cùng với ba mẹ được ạ. Con nhớ đừng uống nhiều, rồi về nghỉ ngơi sớm. Tuân lệnh mẫu hậu. Bà Ánh Nguyệt âu yếm vuốt ve má Ngọc Lan, rồi cùng ông Huỳnh ra ngoài chào khách ra về. Ở Seventeen Salon Bar, các bạn của Ngọc Lan quẩy như chưa bao giờ được quẩy. Bởi sau ngày hôm nay, có lẽ để làm việc chung rất khó, bởi ra trường rồi, mỗi người mỗi nơi. Còn với cô, được ba mẹ trải thảm đỏ, nên đương nhiên cô luôn thuận lợi hơn các bạn cùng ngành khác. Chỉ có điều, để phát huy khả năng, thì chính Ngọc Lan phải thực sự nỗ lực để khẳng định bản thân và vị trí của mình mà thôi. Cô có uống một vài ly, cộng thêm DJ, nên Ngọc Lan lắc lư theo điệu nhạc sập sình. Thân hình nóng bỏng cô uốn người khá chuyên nghiệp, không quá khiêu gợi cùng các bạn trong ba. Cô đang đắm mình trong từng dòng nhạc, bỗng có một bàn tay luồn từ phía sau đặt lên eo cô. Ngọc Lan thoáng giật mình, nhíu mày định quay lại xử đẹp, thì người phía sau đã kỳ sát vào má Ngọc Lan thì thầm. Anh đã về và rất nhớ em. Tiếng Cao Phong, Ngọc Lan bất ngờ quay lại. Cao Phong, anh về khi nào, sao? Cao Phong đưa ngón tay giữ miệng Ngọc Lan khỏi nói. Mình nói chuyện bằng tiếng Pháp nhé, anh không muốn ai biết mình nói gì. Vâng, anh về bao giờ, sao không gọi cho em? Anh bị nhỡ chuyến bay vì gặp sự cố thôi, anh rất nhớ em. Những ngày qua vắng anh thật sự khó khăn với em. Thật không? Em nhớ anh rất nhiều, sau này đi đâu sẽ cùng đi nhé. Anh hứa. Họ sát vào nhau, nói chuyện với nhau, nhưng dường như không ai hiểu câu chuyện của họ là như thế nào. Bởi ở nơi công cộng, đâu phải ai cũng biết được nhiều thứ tiếng. Anh Pháp Trung Hàn là công sức suốt mấy năm trời, hai anh em họ lầy lội học hành. Nhiều khi nhiễm tới nỗi mỗi cuộc trò chuyện ở nhà hay qua điện thoại họ đều nói chuyện bằng tiếng nước ngoài. Chàng giúp nàng, nàng giúp chàng thành thạo hơn trong giao tiếp mà thôi. Bây giờ thì có cơ hội vận dụng, thật là tốt. Cả phòng đưa Ngọc Lan rời khỏi Seventeen Salon Bar. Cả hai đi về phía những con đường vắng người, cùng nắm tay nhau tản bộ. Hương vị tình yêu bắt đầu len lói trong lòng mỗi người. Tiếng gió thì thào rung nhẹ cành cây đêm, mùi cà phê tỏa hương thơm lừng khắp không gian. Họ cứ thế nắm tay nhau, đồng bước trên mỗi đoạn đường. Họ cứ đi cứ bước, không nói gì, chỉ trao cho nhau ánh mắt thắm thiết. Chỉ vậy thôi đủ hiểu, đủ biểu cảm hết được nỗi lòng nhớ nhung trong mấy ngày qua. Họ chỉ biết tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của thời điểm hiện tại, mà quên đi những khó khăn trước mắt. Cứ yêu thôi vì cuộc đời cho phép. Biết hôm nay thôi, ngày mai ai biết sẽ ra sao. Chương 11. Bức tường lớn. Vào một buổi sáng đẹp trời, họ như bao đôi tình nhân khác lại được ở bên nhau, cùng đi ăn sáng, tản bộ, cùng nắm tay nhau băng qua những đoạn đường tấp nập người qua lại. Họ vừa đi vừa trò chuyện nô đùa, quấn quýt lấy nhau như hai đôi uyên ương ở thời kỳ xuân thì. Tuy họ có chênh lệch nhau về tuổi tác, không nhiều cũng chẳng ít. Với Ngọc Lan, một thiếu nữ mới lớn, rung động đầu đời rất mãnh liệt, thì Cao Phong, người đàn ông phong trần của thời gian, lại lịch lãm nghiêm hậu. Nhưng đã bước vào tình yêu, họ lại hòa mình như những đôi tình nhân khác, không phân biệt sang hèn hay tuổi tác thời gian, chỉ biết yêu và tận hưởng hạnh phúc mình đang có. Chỉ vậy thôi, thì thoảng họ lại trao cho nhau những nụ hôn tình tứ. Ông chủ, mình đi đâu tiếp đây ạ? Đến công ty, tôi có việc. Hôm nay có việc bên ngoài nên ông Huỳnh ra khỏi nhà khá sớm. Ngồi trong xe, ông Huỳnh nhìn ra ngoài, thấy đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá. Đi qua đoạn đường cổ dành cho những cặp tình nhân thường hay đi bộ, ông Huỳnh mỉm cười vui vẻ. Tuổi trẻ bây giờ thật thích, yêu đương tự do thoải mái, không như chúng tôi ngày xưa, đến gặp nhau cũng còn phải lén lút. Vâng, ngày xưa ăn còn chưa lo đủ, sao nghĩ gì nhiều được ông? Ông Huỳnh mắt mơ màng nhìn những cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau. Thoáng trong lòng, ông lại nghĩ tới chuyện ngày xưa của mình với Ánh Nguyệt. Bất chợt, ánh mắt ông mở tròn tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Ủa, Ngọc Lan và Cao Phong? Ông tưởng mình chỉ hoa mắt rồi nhìn nhầm. Ông tháo mắt kính, lấy vạt áo lau lau rồi rũ rũi hai mắt. Nhưng không nhầm mà đúng là Cao Phong và Ngọc Lan đang ôm nhau đi trên đường. Ông bảo tài xế cho xe chạy chậm lại để xem thế nào. Thực sự những gì ông nhìn thấy không thể tin nổi. Đây là sự thật. Không phải anh em đi với nhau mà là cặp tình nhân đi với nhau thì đúng hơn. cả hai cùng vui đùa, ôm hôn như những người khác. Tim ông bắt đầu thấy nhói nhói, nhưng không nói gì, sợ tài xế biết hai chúng nó đang đi với nhau. Bởi ông lo sợ bà Ánh Nguyệt biết được, sợ cú sốc sẽ làm bà ngất mất. Cậu cho xe lái nhanh đến công ty cho tôi. Ủa, ông bảo đi chậm lại, mà giờ... Không nói nhiều, cứ làm theo tôi. Vâng, ông chủ. Ông Huỳnh run run, một tay ôm lồng ngực, còn một tay thò vào túi quần lấy điện thoại gọi cho Cao Phong. Alo. Alo ba, con nghe ạ. Con đang ở đâu? Dạ, con đang ở ngoài, có việc gì không ba? Con về công ty, có việc gấp. Có việc gì ba nói luôn đi ạ. Chuyện này không nói qua điện thoại được, nhanh ba đợi con ở phòng làm việc. Dạ, thưa ba. Cao Phong cúp máy tỏ vẻ có hiểu, nhưng anh trở lại trạng thái tươi cười với Ngọc Lan. Anh về tới công ty rồi, anh đưa em về nhà trước. Ba gọi anh có việc gấp hả? Ừ, anh sẽ đưa em về. Nếu gấp anh cứ đi đi, em muốn đi chơi cùng bạn bè nữa mới về. Vậy cũng được, anh đi đây. Nói rồi, Cao Phong thơm nhẹ lên má Ngọc Lan, chào tạm biệt. Anh ra xe đi thẳng tới công ty, còn Ngọc Lan vào quán cà phê gần đó đợi bạn. Tới công ty, Cao Phong gặp Gia Minh, đang từ phòng làm việc của mình bước ra. Có chuyện gì sao Gia Minh? Mình không biết, thấy bác trai tới tìm cậu, nhưng vẻ mặt không tốt. Thôi mình có việc bận rồi, đi trước đây. Ừ. Cao Phong bước vào, thấy ông Huỳnh đang ngồi. Bà tới rồi ạ. Ừ, con ra đóng cửa lại đi, rồi lại đây ngồi nói chuyện với ba. Có chuyện gì vậy ba? Bà hỏi con, giữa con với Ngọc Lan có chuyện gì giấu ba phải không? Dạ. Cao Phong ấp úng, bấy lâu nay anh luôn là người dứt khoát, nói dứt khoát và làm dứt điểm. Nhưng hôm nay Cao Phong lại ấp úng. Bà vừa nhìn thấy hai đứa trên đường, bà không thể tin vào mắt mình nữa. Sao các con có thể? Bà, con xin lỗi. Con nên nhớ hai đứa con là anh em. Ngọc Lan nó nhỏ chưa hiểu chuyện thì không nói. Đằng này con... Lý trí con để đâu rồi hả Cao Phong? Vâng, con biết. Nhưng tình cảm con người làm sao giấu được hả ba? Ông Huỳnh lớn giọng quát. Không giấu được cũng phải cố gắng giấu. Đằng này, bà thất vọng về con. Con xin lỗi ba. Không nói nhiều, con liệu ngừng ngay chuyện này cho ba. Ba, giữa con và Ngọc Lan là thật lòng ba ơi. Vậy mẹ con thì làm sao? Nếu biết sự thật, liệu mẹ con có chịu nổi không? Từ từ con sẽ nói chuyện với mẹ mà ba. Không được, con biết tính mẹ con rồi đó. Bà rất yêu thương hai đứa. Đàn ông đừng chỉ ích kỷ cho bản thân mà làm mất đi nền tảng của một gia đình yên ấm con ạ. Nhưng... Không nhưng gì hết, con nên tự động chấm dứt ngay đi. Còn về phần Ngọc Lan, bà sẽ thu xếp cho nó đi du học. Kìa ba. Ông Huỳnh tức tối đứng dậy bước ra. Ông khựng lại. Tốt nhất con đừng nói chuyện này cho Ngọc Lan biết. Bà không muốn con bé tổn thương, và càng giấu mẹ con thì tốt. Con suy nghĩ kỹ đi. Nói rồi, ông Huỳnh đi ra đóng sầm cửa lại. Như cơn mưa ngang qua, Cao Phong ngồi phịch xuống ghế, mặt anh thất thần. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Những điều anh lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng xảy ra. Chỉ có điều nhanh quá khiến anh và Ngọc Lan chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tình yêu cả hai mới vừa được bày tỏ ít lâu thôi, hoa chưa kịp nở đã bị bẻ cành. Nước mắt Cao Phong rơi. Anh không khóc nhưng thấy đau đớn trong lòng. Bất chợt anh nghĩ tới Ngọc Lan. Liệu cú sốc này với Ngọc Lan và cả mẹ, hai người phụ nữ yếu đuối mà anh yêu thương, sẽ ra sao đây, khi chính anh cũng cảm thấy đau và khó khăn tới vậy. Biết là sai trái, nhưng con tim cứ thế, cứ vô tình chạm vào nhau. Nỗi đau sẽ phải chia ra, không nỡ, không đành một chút nào. Bữa cơm gia đình yên ắng hẳn so với mọi ngày. Ngọc Lan, bà đã tìm được một trường rất tốt bên Pháp rồi. Con chuẩn bị đi du học đi. Dù sao con cũng tốt nghiệp rồi, mà nước Pháp lại là nước thế mạnh trong ngành thời trang. Con sáng đó vừa học vừa làm để trau dồi kinh nghiệm. Bà Ánh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Sao không thấy mình nói gì với em hết vậy? Đột ngột thế sao con bé chuẩn bị kịp? Con bé tốt nghiệp rồi, chuyện đi du học chỉ là sớm hay muộn thôi. Giờ con còn trẻ, lo học hành thì sau này mới phát triển được. Con không đi đâu, bà chưa hỏi ý kiến con, sao đã vội quyết định vậy? Nói rồi, Ngọc Lan quay sang nhìn Cao Phong. Cao Phong vẫn ngồi im, gấp thức ăn không nói gì. Bà quyết định rồi và làm thủ tục rồi, đầu tháng sau con sẽ đi. Con không muốn đi. Bà nói rồi, đi là đi. Ông Huỳnh đập đũa xuống bàn quát lớn, khiến cả nhà ai cũng giật mình, bởi xưa nay chưa một lần ông to tiếng như thế. Rồi ông đứng dậy, bỏ vào phòng, mặc cho Ngọc Lan sợ hãi khóc rưng rức, ôm lấy bà Ánh Nguyệt. Thôi con gái, để mẹ đi nói chuyện với ba con, nhưng du học cũng là chuyện tốt mà con. Nhưng con chưa muốn đi bây giờ. Thì bây giờ con còn trẻ, đi sớm là tốt mà. Nhưng... Ngọc Lan vừa nói vừa nhìn sang Cao Phong. Cao Phong không nói gì, chỉ ngồi thử người ra buồn bã. Rồi anh cũng đứng dậy. Con no rồi. Cao Phong bước lên phòng, kệ cho Ngọc Lan nước mắt đẫm lệ nhìn theo dáng anh. Sao hôm nay mình lại phản ứng gay gắt với con thế? Anh chỉ muốn tốt cho con thôi. Biết là anh lo cho con, nhưng cái gì cũng phải khuyên bảo con nó nhẹ nhàng. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Còn nhỏ gì nữa? Giọng ông lại hơi lớn, khiến bà Ánh Nguyệt chạnh lòng. Thấy vẻ mặt vợ trùng xuống, ông lại vỗ về. Anh cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con. Mình không thể giữ nó bên mình mãi được em à. Xã hội bây giờ gai góc lắm, phải cho con nó tự lập sớm mới nên người được. Nhưng em không nỡ xa con bé. Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ xa con cả. Bây giờ xa từng ấy năm, lại nơi đất khách quê người, bảo em không lo sao được. Anh biết, nhưng mình làm cha làm mẹ phải hướng những gì tốt đẹp cho con chứ em. Con bé lớn lên luôn được che chở trong vòng tay gia đình, giờ chỉ có một mình. Lúc ốm đau không có em chăm nom, nghĩ đến thôi em đã không nỡ rồi. Ông Huỳnh ôm bà Huỳnh vào lòng vỗ vỗ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em yên tâm đi. Nói vậy chứ thực ra trong lòng ông cũng không nỡ xa con gái mình. Chỉ là tình thế thay đổi rồi, tất cả đã không còn như ông mong muốn. Nên nhắm mắt xuôi tay, ông chấp nhận xa con gái để mọi chuyện trở về như đúng lẽ tự nhiên của nó. Càng nghĩ, ông càng thương cho Cao Phong và Ngọc Lan, tội cho hai đứa trẻ. Nhưng biết làm sao được, dù cho không chung huyết thống thì chúng vẫn là anh em. Miệng lưỡi người đời cay độc lắm, chúng sẽ ra sao nếu như cứ cố chấp. Ông biết như vậy hơi tàn nhẫn với con cái, nhưng làm cha, ông phải cứng rắn để sau này gia đình không bị tan vỡ. Chương 12. Trái tim yếu đuối. Sau hôm ấy, không khí trong gia đình ít tiếng hẳn, có ngồi nói chuyện với nhau thì cũng chỉ là hỏi han nhau rồi thôi. Cao Phong và Ngọc Lan cũng ít trò chuyện với nhau, dường như Cao Phong toàn tránh va chạm với Ngọc Lan, bởi anh không biết chạm mặt Ngọc Lan, anh phải tỏ vẻ như thế nào. Nếu yêu thương thân mật thì không được như trước, còn lạnh lùng thì anh lại không phải với lòng mình. Ngọc Lan gọi anh cũng toàn lấy lý do là bận công việc để nói chuyện ngắn đi. Mỗi hôm anh đều tạo công việc bận rộn thêm cho mình để về nhà trễ. Không thì anh lại lang thang những quán rượu cùng với Giả Minh. Cậu dạo này làm sao mà bất cần đời thế? Có sao đâu, chỉ là thấy không thoải mái trong lòng thôi. Trước đây cậu có bao giờ uống nhiều rượu mà về nhà trễ vậy đâu? Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì à? Mẫu nhà lý tưởng thì làm sao có chuyện gì được chứ? Chỉ là tìm thấy đau. Cậu yêu ai đâu mà đau? Giả Minh nói rồi mắt anh đều đều nhìn Cao Phong. Vậy là có em làm tim cậu đau thật rồi hả? Thằng này có ai đâu. Cậu đừng giấu, phải mau đi. Không là để anh này ra tay là em đó banh đời nha. Cao Phong nhếch mép cười đều rồi cầm cả chai rượu tu ừng ực. Mắt anh lờ đờ nhìn ánh đèn nhấp nháy mà chua xót trong lòng. Nhạc nổi lên, Giả Minh lại bay lượn cùng với mấy em chân dài sexy nhảy toán loạn theo điệu nhạc. Cao Phong vẫn ngồi im uống rượu, bỗng có một bàn tay phụ nữ mềm mại sờ vào vai anh. Anh đi có một mình thôi sao? Để em làm bạn rượu của anh đêm nay nhé. Cao Phong mắt loạn choạng nhìn cô gái đang ghì sát vào mình. Anh đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn, khiến chiếc ly vỡ vụn. Những mảnh vỡ chọc vào tay anh rỉa máu. Cút! Cô gái giật mình lách người sang chỗ khác lẩm nhẩm. Đúng là cái thằng điên thất tình. Cả phòng náo loạn, Giả Minh thấy Cao Phong tay đầy máu, chạy vội tới dìu anh rời khỏi quán. Cậu làm sao thế? Sao hôm nay cậu lại vậy? Vừa nói, Giả Minh vừa lấy nước lọc rửa máu trên tay cho Cao Phong, rồi nhặt những mảnh thủy tinh dính trên tay anh ra, băng bó lại. Dìu Cao Phong lên xe, đưa anh về. Nhưng đến cửa xe, Cao Phong đẩy Giả Minh ra, một mình anh leo lên xe, lái đi thẳng, mặc cho Giả Minh chạy đuổi theo sau. Anh lái xe tới ngôi nhà cũ ngày xưa của anh. Lâu rồi anh không về lại ngôi nhà này. Tuy anh đã sửa sang lại khá thoáng đãng, nhưng ngôi nhà không có người ở, chỉ có hai bát hương, không người nhang khói, thực sự rất vắng lặng. Anh lấy mấy que hương rồi thắp lên bàn thờ ba mẹ ruột của mình, mà nước mắt anh cứ chảy dài. Anh ngồi phịch xuống sàn nhà rồi khóc thành tiếng. Ở khu dành cho người lao động thấp, trời đã về khuya, chỉ còn nghe tiếng thạch sùng và tiếng côn trùng kêu. Tiếng khóc của Cao Phong quá lớn, đủ để át hết tiếng bên ngoài. Anh cuộn mình trong căn nhà vắng, vụt đầu vào gối khóc như một đứa trẻ. Anh nhớ bà mẹ, nhớ tuổi thơ đầy khó khăn nhưng tràn chứa yêu thương. Cuộc sống tuy vất vả nhưng anh không phải suy nghĩ nhiều, cứ hồn nhiên và chẳng phải tranh chấp xã hội. Tuy phải lo từng bữa cơm manh áo nhưng trái tim lúc nào cũng ấm áp tình nghĩa. Anh nhớ bà mẹ nhớ đến phát điên. Anh chỉ ước giờ đây có ba mẹ ruột mình bên cạnh lúc anh đang đau khổ kìm nén nhất. Anh thèm cái ôm của mẹ, anh khao khát cái vỗ về của ba. Tiếng anh vừa khóc vừa gào thét gọi bà mẹ ơi, xa bà mẹ nỡ bỏ con lại một mình, con sợ lắm, đau lắm. Nếu ai nghe được cũng não cả lòng. Trong đêm tối một mình, anh ngồi một góc trong ngôi nhà vắng, không ánh điện, chỉ có ánh đèn bên ngoài rọi vào qua khe cửa sổ, thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ. Anh khóc chán chê, la hét mề mệt. Anh chìm vào giấc ngủ, chỉ không biết ở trên trời cha mẹ anh có đang nhìn thấy và cùng đau khổ như anh hay không. Trời gần sáng, Cao Phong lững thững về, đã thấy Ngọc Lan đứng đợi anh ngoài cổng nhà. Thấy bóng dáng Cao Phong, Ngọc Lan chạy tới ôm chầm lấy anh. Cao Phong, anh đi đâu cả đêm không về, làm em lo cho anh lắm. Cao Phong ôm chặt lấy Ngọc Lan, xít một hơi thở thật sâu để lấy lại tỉnh táo, rồi mỉm cười. Anh ở lại công ty làm việc nên ngủ quên ở văn phòng luôn. Anh xin lỗi đã không gọi điện trước bảo em yên tâm. Anh làm cho em lo lắng suốt cả đêm, em có biết không? Cao Phong nuốt nước mắt vào trong, anh lắc đầu sang chỗ khác để lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải anh đã về rồi sao? Ủa, tay anh sao bị chảy máu thế này? Chắc anh đau lắm, thôi vào nhà em băng lại cho. Anh không sao, chỉ là xây sát nhẹ thôi mà. Không được, dù nhẹ nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng đấy. Bàn tay của anh chỉ dành cho em nắm, nên phải nguyên vẹn. Rồi cả hai cùng vào nhà. Ngọc Lan lấy hộp y tế cá nhân trong nhà, sửa lại vết thương, sát trùng rồi băng bó lại cho anh. Cao Phong nhìn Ngọc Lan vừa băng bó cho anh, vẻ mặt lo lắng vừa lau vừa thổi vì sợ anh đau mà trái tim anh quặn thắt. Giá như chúng ta không về một nhà, giá như anh không phải là anh trai của em thì tốt biết mấy, thì giờ đây trái tim anh đã không đau thế này. Ngọc Lan cứ vô tư yêu anh, lo cho anh, còn anh cứ khó khăn mỗi khi nhìn Ngọc Lan, người anh yêu thương lại không dám yêu. Anh ôm Ngọc Lan vào lòng rồi hôn lên tóc cô. Mắt anh nhắm tịt mà nước mắt cứ lăn. Anh chỉ muốn bỏ lại tất cả sau lưng, cố chấp đến với tình cảm thật của mình. Ông Huỳnh đứng dưới cầu thang thấy thế cũng không lên tiếng, bởi chính ông cũng không nỡ ly gián đôi uyên ương đẹp như vậy. Nhưng thật khó để chấp nhận hiện thực mà. Ông lại lững thững quay trở lại phòng suy tư. Ngồi ngoài ban công phòng mình, ông rít từng hơi thuốc rồi phả hơi ra nghi ngút. Lòng ông nặng trĩu ưu tư, ánh mắt ông nhìn vào người vợ đang mỉm cười khi ngủ mà không đành. Rồi lại còn hai đôi bạn trẻ yêu nhau thắm thiết đang quan tâm nhau dưới lầu kia nữa. Lòng ông lại thấp thỏm không yên, còng cũng không được mà thẳng cũng chẳng xong. Chương 13. Lời nói dối vụng về. Buổi sáng của những ngày đầu đông, lạnh và tê tái, Ngọc Lan khép đôi hàng mi cong vút, hít thật sâu mùi sương sáng sớm mùa đông. Cô thấy trong lòng dạo dực như thuở còn đôi mươi. Hôm nay là ngày cô bắt tay vào công việc thiết kế sau khi ra trường. Cô muốn cho mình thật sự thoải mái nhất có thể để sản xuất ra những tác phẩm tuyệt vời. Miệng cô khẽ cười để lộ hai hàm răng thẳng tắp thành hàng trắng mút, phườn tay đón những luồng gió tạt qua. Nghe thấy tiếng cách dưới cổng, cô mở mắt nhìn xuống dưới nhà, thấy Cao Phong bước ra, chắc anh đang chuẩn bị đi làm. Ngọc Lan định vẫy tay gọi anh để chào tạm biệt, nhưng cô vội biến sắc, tiếng nói không thốt thành lời mà siết chặt ở khóe môi. Là chị Thu Hồng đã tới đón anh đi làm. Bất ngờ hơn là Cao Phong thấy Thu Hồng bước ra, anh vội vòng tay qua eo ôm lấy Thu Hồng, kỳ sát vào mình rồi hạ môi anh xuống môi Thu Hồng, rồi dắt Thu Hồng sang bên ghế phụ. Ánh mắt anh nhìn chị đắm đuối thân mật khi mở cửa xe cho chị. Cao Phong lái xe đi, cả hai từ từ rời khỏi ánh mắt Ngọc Lan. Chiếc xe khuất dần, mặc cho Ngọc Lan cứ đẫn đờ nhìn theo mà nước cứ rơi trên gò má từ lúc nào không hay. Trước đó, Cao Phong đã cả đêm không ngủ vì suy nghĩ. Anh chợt thấy Ngọc Lan một mình đang bên trên ban công phòng cô, tận hưởng những tình thơm của sáng sớm. Anh không nỡ cướp đi sự ngọt ngào thanh bình trong lòng cô, nhưng anh không dứt khoát thì cuộc đời Ngọc Lan sẽ bi thảm hơn. Anh nghiến chặt hai con mắt rồi thở một hơi thật dài. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, Ngọc Lan của anh. Rồi anh thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra bấm bấm. Alo, Thu Hồng hả? Vâng. Anh nhờ em tí việc có được không? Anh cứ nói đi ạ. Em có đón anh đi làm, lát tới nơi cứ làm theo những gì anh nói. Một lát sau Thu Hồng tới, thấy Cao Phong ra khi cô chưa kịp bóp còi. Anh từ tốn mở cửa, cô vừa bước ra thì anh đã vội vòng tay qua eo cô và đáp môi anh xuống môi cô. Cô bất ngờ định đẩy anh ra, nhưng Cao Phong ghé sát thì thầm. Em đừng phản ứng gì, cứ im lặng theo anh thôi. Anh xin em đấy, vì Ngọc Lan đang trên lầu nhìn. Nhưng... Thu Hồng ngoái đầu nhìn lên, thấy Ngọc Lan đang nhìn thật. Cô vội quay sang Cao Phong rồi cùng anh lên xe. Mặc dù bất ngờ và cũng là điều cô mong đợi từ lâu, nhưng không phải là tình huống này. Suy nghĩ đến vậy khiến cô hơi chạnh lòng. Bây giờ thì anh có thể nói rồi, tại sao anh lại làm như vậy? Không có gì, chỉ là anh muốn thôi. Có thật là lòng anh muốn vậy, hay... Đúng là anh cố tình để cho Ngọc Lan thấy. Anh dám? Xin lỗi em, anh chỉ là bất đắc sĩ. Anh làm như thế là hơi quá rồi đấy, cả em và cả Ngọc Lan nữa. Anh biết sao con làm. Chúng ta hẹn hò đi. Cao Phong nói không chút phản ứng, lời nói thẳng thừng thốt ra từ miệng anh. Em không muốn. Em suy nghĩ kỹ chưa? Cứ nghĩ đi rồi trả lời, không vội. Thực ra trong lòng Thu Hồng từ lâu rất muốn nghe những lời đó từ miệng Cao Phong, nhưng sao giờ nghe được lời mình muốn nghe thì lại thấy nhói nhói không vui trong lòng. Chẳng lẽ cô chỉ được vậy sao? Chỉ là cái bóng sau người phụ nữ khác trong lòng anh thôi sao? Thu Hồng không nói gì, cũng không nhìn ánh mắt vô cảm của Cao Phong đang chăm chú lái xe nữa. Cô quay sang hạ cửa kính cho những luồng gió đông lùa vào, làm lạnh giá hết cả những trái tim. Những gì Ngọc Lan thấy, cô không tin vào mắt mình. Chắc chỉ là giấc mộng sáng mai mà thôi. Cô lấy tinh thần vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Cô như một cái cỗ máy vô cảm, cả ngày cứ húc đầu vào tập giấy vẽ và những chiếc bút. Cô vẽ như điên như cuồng, nhưng tất cả chỉ là vẽ mặt Cao Phong. Vẽ lúc anh đang vui, lúc anh đang buồn, lúc anh đang âu yếm cùng cô. Rồi bất chợt nước mắt cô tuôn trào khi nhìn lại bức hình cô vẽ anh đang ôm Thu Hồng khi chính mắt cô thấy sáng nay. Cô điên lên vò nát bức tranh rồi dùng tay hất hết đồ trên bàn, làm mực màu lẫn tranh vẽ lộn xộn hết vào nhau. Cô vò tóc rối tung rồi ngồi một góc trong phòng vẽ khóc như mưa. Vì là phòng cách âm riêng của cô nên ngay cả bà Ánh Nguyệt đang ở dưới lầu cũng không hề hay biết cô đang làm gì. Cô cầm điện thoại lên gõ gõ, chuông điện thoại bên kia reo rồi lại tắt. Cứ thế liền hồi, không có người nghe. Cô gọi cho Cao Phong là anh cố tình không nghe máy của cô. Cô cứ gọi, gọi cho tới lúc cô mệt mỏi cả người rồi thiếp đi trong chốc lát. Còn bên kia, Cao Phong đã đặt số điện thoại Ngọc Lan vào danh sách tự động nên không hề báo chuông cuộc gọi. Anh đã thật sự vô tình muốn chấm dứt thật rồi. 20 giờ 10 phút, trời đã vào đêm. Cả công ty, mọi người đã về hết, chỉ còn lại ánh đèn sáng trong phòng Cao Phong. Anh cố tình làm việc thật khuya để tránh về nhà sớm. Thu Hồng để quên điện thoại ở bàn làm việc nên về tới nhà ăn cơm, rồi cô vẫn phải quay lại công ty để lấy di động của mình. Ngang qua phòng tổng giám đốc, thấy đèn bên trong vẫn còn sáng. Cô nghĩ chắc Cao Phong quên chưa tắt đèn trước khi về. Cô bước vào phòng thấy không bóng người. Ghế Cao Phong ngồi đang quay ngược lại với người đối diện. Nhưng chắc cô nghĩ Cao Phong đã về. Cô nhẹ nhàng tắt điện rồi bước ra cửa. Ai dám tắt điện thế? Em tưởng tổng giám đốc đã về mà quên tắt điện nên... Cao Phong xoay người lại, mắt anh đang lim dim mở, nói thỏ thẻ. Tôi chưa về, mà sao em còn ở đây? Em để quên đồ nên quay lại lấy, mà sao anh vẫn còn ở đây, về nhà thôi. Em về trước đi, tôi còn việc chưa xong. Thu Hồng lưỡng lự cúi chào anh rồi bước ra cửa, nhưng được vài bước cô lại quay vào. Anh ăn gì chưa? Tôi chưa. Anh muốn ăn gì em mua về cho. Không cần, cứ về đi. Nhưng để bụng đói không tốt đâu, anh đợi em một lát. Thôi khỏi, tôi về giờ đây. Thu Hồng vui vẻ mỉm cười nhìn Cao Phong khoác áo rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng làm việc. Em cùng tôi đi ăn tối nhé. Thu Hồng chu môi ý định không thích, nhưng thấy vẻ mặt Cao Phong mệt mỏi và lại kỳ sáng anh đi xe cùng cô, giờ đâu có xe để về, chả nhẽ để anh bắt taxi về, cô lại đi theo. Vâng, nhưng em chỉ ngồi đợi anh ăn rồi em đưa anh về. Cũng được, tùy em. Cao Phong đưa tay lên vai Thu Hồng, rồi cả hai rời khỏi công ty. Không hề biết rằng Ngọc Lan đang đứng nép vào một góc tối dưới sảnh công ty, đợi Cao Phong rất lâu rồi. Cô lặng lẽ bước theo hai người. Tới một quán ăn đêm, cô vẫn nép vào một góc khuất người chú ý nhất. Ánh mắt cô xa xăm cứ dán vào hai người họ. Cao Phong không cười nhưng vẫn nói chuyện bình thản với Thu Hồng. Anh ngồi ăn, còn Thu Hồng ngồi nhìn anh chăm chú. Thì thoảng cô cười vui vẻ, lấy giấy lau thức ăn dính trên mép Cao Phong. Cảnh tượng Ngọc Lan thấy như có gai trong mắt, cảm giác như bị phản bội trong lòng. Cô bức bối chỉ muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng cô sợ Cao Phong phát hiện mình thế thảm thế này, nên cô lại đắng mình trong một góc. Không khóc, nhưng nước mắt ở đầu cứ chảy xuống, làm ướt hai gò má xinh xắn ấy. Về tới cổng nhà mình, Cao Phong chào tạm biệt Thu Hồng rồi bước ra xe. Khi chiếc xe phóng đi, Ngọc Lan từ phía sau bước đến. Sao anh về muộn thế? Em đã đợi anh rất lâu. Giọng Cao Phong hở hững, ngắn ngủi. Anh bận. Ngọc Lan nhắm nghiền hai con mắt, cô cố giữ bình tĩnh để không nổi điên. Thật không? Từ bao giờ mà em đã biết trả cào anh thế? Cao Phong lớn tiếng quát Ngọc Lan. Tiếng anh nói không quá lớn, nhưng mà sao nước mắt Ngọc Lan cứ lan đều ứa ra. Cô lặng im. Em biết rồi. Ngọc Lan lau nước mắt rồi đi thẳng vào nhà. Cô cố gắng để không gục ngã trước mặt Cao Phong. Cao Phong biết hồi sáng cô đã thấy hết và cả buổi đã đứng đợi anh dưới công ty, kể cả khi nãy đi ăn cùng Thu Hồng nữa. Nhưng sao Ngọc Lan không phản ứng gì? Anh thấy thương và khó chịu khi Ngọc Lan không mắng anh, không chửi rủa anh, mà ngược lại là im lặng không có chuyện gì xảy ra. Anh chạy lại ôm lấy Ngọc Lan từ phía sau, giọng run run. Anh xin lỗi, mình dừng ở đây thôi em. Tại sao? Em không muốn. Nhưng tình cảm của anh với em thực sự chỉ như anh trai và em gái. Anh đừng dối lòng mình nữa. Vừa nói mà hai dòng nước mắt cứ lăn đều trên gò má Ngọc Lan. Cao Phong cũng khóc nhưng không thành tiếng. Anh cứ ôm Ngọc Lan, nói những câu chua chát khác với lòng mình. Khi nào anh có đủ can đảm buông cánh tay mình xuống khỏi người em, lúc đó em sẽ dừng. Nói đến đây, Cao Phong càng ôm chặt Ngọc Lan hơn. Anh vụt đầu vào tóc của Ngọc Lan, rít những đau thương đang dồn nén trong lòng. Anh xin lỗi, anh không thể. Ngọc Lan thốt theo cảm tính. Tại sao? Vì chúng ta là anh em. Chúng ta là anh em sao? Thì ra là vậy, chúng ta là anh em thật. Ngọc Lan, em đừng như thế. Chương 14, lạc bước. Lúc này, Ngọc Lan đã thực sự không còn muốn bình tĩnh. Giữa đêm đông sương xuống lạnh thấu đôi bờ vai, trộn với nước mắt buốt giá, cô hét lên như con sói hoang lạc mất bầy đàn. Tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét khiến cả khu phố bỗng giật mình. Ở trong nhà, nghe tiếng Ngọc Lan hét, ông bà Huỳnh hoảng hốt vội chạy ra ngoài, thấy Cao Phong đang ôm lấy Ngọc Lan từ phía sau, còn Ngọc Lan thì dãy giụa là khóc đến thảm thiết. Bà Ánh Nguyệt tái mặt chạy tới hỏi dối. Sao vậy con, có chuyện gì thế? Ngọc Lan không nói gì, chỉ khóc đến khàn cả tiếng. Còn Cao Phong cứ ôm lấy Ngọc Lan, miệng cứ lắp bắp xin lỗi. Ông Huỳnh biết mọi chuyện, chỉ đứng im gỡ gọng kính ra, rồi lấy tay dụi dụi mắt. Anh ấy nói chỉ là anh em thôi, chỉ là anh em. Thì các con là anh em mà, đã có chuyện gì vậy Cao Phong? Còn... chúng con không thể yêu nhau sao mẹ? Là anh em thì không thể phải không mẹ? Nực cười, đâu có chung dòng máu đâu mà bị cấm, bị cho là loạn luân nhỉ? Giọng Ngọc Lan vừa nói vừa cười chua chát. Cô lững thững như người không còn sức lực, buông bàn tay Cao Phong ra, bước từng bước nặng nhọc vào nhà. Bà Ánh Nguyệt thì bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà nhìn sang Cao Phong rồi đến ông Huỳnh. Làm ơn có ai đó nói cho tôi hiểu thực ra là đã xảy ra chuyện gì. Bà chợt như hiểu ra vấn đề, tay bà run run níu lấy vạt áo Cao Phong rồi từ từ lịm đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Ông Huỳnh chạy nhanh tới đỡ lấy bà, rồi vỗ nhẹ vào má bà. Mình ơi, tỉnh lại đi. Vừa nói, ông xốc bà lên tay, bế vào nhà. Màn đêm lạnh lùng cứ buông xuống, những đợt gió rét, tiếng vi vu của từng cơn gió đông cứ quấn lấy ngôi biệt thự đang có bấn loạn. Tiếng đập cửa cứ kéo dài ở cửa phòng Ngọc Lan. Cô khóa trái cửa, lặng người, ngồi một góc trong phòng, hai tay bịt hết lỗ tai, mặc cho Cao Phong tới ông Huỳnh cứ đứng ngoài đập cửa kêu gọi. Còn bà Ánh Nguyệt thì vẫn nằm bất động trong phòng. Ngôi biệt thự ấy giờ đây thực sự gặp phải biến cố của mùa đông thật rồi. nỗi buồn bắt đầu nhen nhóm khắp cả ngôi nhà và vào cả trái tim trong lòng mỗi người ở ngôi nhà ấy thật rồi. Qua một đêm mệt nhoài, ngôi nhà ấy ánh đèn mỗi phòng vẫn sáng cho tới tận sáng hôm sau. Có lẽ là không ai chợp mắt được rồi. Không khí trong nhà bỗng trùng xuống yên ắng tới lạ thường, chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng quét dọn lạch cạch của những người giúp việc. Họ thì thầm to nhỏ, nhưng không ai dám hé môi chuyện gì. Cao Phong ngồi dậy vuốt mặt, rồi anh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi thay quần áo tới công ty. Ngọc Lan thì vẫn vậy, cô vụt mặt xuống gối đờ đẫn như bị cướp mất linh hồn. Còn bà Ánh Nguyệt đã dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước cho mọi người, mà lòng nặng trĩu. Sao em không nghỉ ngơi đi? Mọi việc cứ để người làm là được rồi. Em phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người chứ. Ông Huỳnh nhìn vợ thê lương, ông biết bà đang rất đau khổ trong lòng, nhưng đang gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng bản thân ông không biết nên an ủi vợ mình kiểu gì cho phải. Dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến mức này rồi, trong lòng ông cũng rối như tơ vò, không hướng đi, không lối giải thoát, để sao cho mọi chuyện êm xuôi. Cao Phong, con ăn gì đã rồi hẵng đi làm. Thôi mẹ, trên đường đi làm còn tiện ghé qua hàng ăn cũng được ạ. Con lại đây ngồi, bà có chuyện muốn nói. Có gì tối về nói sau đi ba, con đang vội. Lại đây. Giọng ông Huỳnh hắng lên, không biết từ bao giờ mà Cao Phong đã chống lại lời của ông. Nhưng có lẽ Cao Phong cũng đã đủ lông đủ cánh để không phải một mực theo lời của ông nữa rồi. Cao Phong quay lại ngồi vào ghế, tay với chiếc bánh mì đưa vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Con định như thế nào đây Cao Phong? Con xin lỗi ba mẹ đã làm cho mọi chuyện phức tạp lên thế này. Cũng không phải lỗi của con, có trách chỉ trách duyên tình quá ngang trái thôi. Bà Ánh Nguyệt nói giọng nặng trĩu. Ông Huỳnh thở dài rồi buông lời khó khăn. Ba mẹ không trách mắng hay đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng con là người trải qua nhiều chuyện, chắc con hiểu điều gì nên và không nên. Gia đình là thứ khó nhất để xây dựng nó thành công và tốt đẹp. Ba mẹ yên tâm, con tự khắc biết giới hạn của vấn đề. Ừ, ba mẹ tin tưởng ở con. Chỉ có điều Ngọc Lan nó mới lớn, đây là cảm xúc đầu đời của nó, bà sợ nó khó mà vượt qua. Em ấy cũng đã lớn, cũng biết mình đang làm gì, rồi từ từ con sẽ khuyên bảo em ấy. Ngọc Lan đứng trên cầu thang, nghe thấy tất cả, cô ngồi sụp xuống bậc thang, vụt hai bàn tay vào mặt rồi khóc không thành tiếng. Có lẽ chuyện này thực sự quá khó khăn để cô vượt qua. Thà cứ là anh em như trước đây, chứ đừng làm tình nhân của nhau, đau lòng lắm. Ở công ty, Cao Phong đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc của anh, mắt hướng ra xa nhìn thành phố tấp nập. Vào đi. Thưa sếp, anh xem lại giúp em chi tiết hợp đồng với bên công ty A với ạ. Em để xuống bàn, lát tôi xem sau. Anh làm luôn đi ạ, vì 1 giờ chiều nay là chúng ta ký kết với họ rồi ạ. Cao Phong đi lại bàn làm việc, cầm tập tài liệu Thu Hồng vừa đưa lên xem. Anh không phản ứng gì bởi anh biết Thu Hồng làm rất tốt. Mọi chi tiết đều tỉ mỉ và cẩn thận. Cô luôn là cánh tay phải đắc lực cùng với Gia Minh giúp anh trong mọi vấn đề của công ty. Em nghĩ sao về tôi? Cao Phong ngước mắt lên nhìn Thu Hồng rồi chậm rãi hỏi. Mắt anh vẫn tỉnh bơ như là chỉ hỏi bâng quơ. Anh nói gì cơ ạ? Tôi đang hỏi em nghĩ sao về tôi. Thì anh đẹp trai, giỏi giang, là người đàn ông ấm áp. Trong công việc anh rất nghiêm túc và chắc chắn. Còn gì nữa? Thì nhưng ủa sao anh lại hỏi vậy? Không có gì, em cứ nói đi. Nhưng anh cũng biết mình là người như thế nào rồi, còn hỏi em làm gì? Như vậy là cũng được đúng không? Vậy nếu tôi đề nghị mình kết hôn, em thấy thế nào? Kết hôn ư? Thu Hồng há hốc mồm ngạc nhiên, sao lại là hoàn cảnh như bây giờ? Trong cô không có gì thoải mái, cô bắt đầu tức giận. Tổng giám đốc, anh xem tôi là loại con gái dễ dãi lắm sao, để anh có thể trêu đùa vậy sao? Không hề, mà trái lại tôi rất tôn trọng em, nên mới có quyết định vậy. Ý em thế nào? Chả sao cả, tôi không đồng ý. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài đây. Nói rồi, Thu Hồng với tập tài liệu quay người bước ra khỏi phòng. Em thử suy nghĩ thật kỹ đi, những lời tôi nói không hề có ý gì, mà thực sự trong lòng tôi đã xác định rõ. Thu Hồng vẫn bước đi, cô đóng cửa cái rầm làm người khác giật mình, cũng cảm thấy là cô đang tức giận. Anh muốn kết hôn sao? Anh tưởng tôi không biết trong lòng anh đã có người con gái khác sao? Anh tưởng tôi là con ngốc đi tin lời anh thế sao? Bao nhiêu ý nghĩ cứ lẻn lói trong đầu Thu Hồng, khiến cô làm việc mà không tập trung tí nào. Còn về Cao Phong, thức cả đêm anh mới đưa ra được quyết định của riêng mình. Với Ngọc Lan là để yêu, nhưng không thể là bạn đời cùng anh trải qua sóng gió của cuộc đời được. Mặt khác, anh không nỡ vì sự ham muốn của cá nhân mà làm tan nát hạnh phúc yên ấm của gia đình, mà vốn dĩ anh rất trân trọng và yêu quý. Đến với Thu Hồng, tuy anh chưa có tình cảm nhiều, nhưng Thu Hồng là người con gái rất tốt. Cô luôn thấu hiểu và bên cạnh anh, dẫu biết là có lỗi với Thu Hồng, nhưng ít ra sẽ là người cùng anh chống đỡ được mọi khó khăn sắp tới. Có lẽ sẽ làm cho Ngọc Lan đau lòng với quyết định của anh, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho Ngọc Lan. Anh thấy mình thật tàn nhẫn với cả hai người con gái. Chương 15. Nỗi đau. Bà mẹ, con sẽ kết hôn với Thu Hồng. Con nói cái gì? Con đã quyết định sẽ kết hôn với Thu Hồng rồi. Con không đùa đấy chứ? Vâng ạ. Con lại muốn làm vỡ tim mọi người nữa sao? Không đâu mẹ, lần này là con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Nhưng còn Thu Hồng thì sao? Con bé cũng đồng ý chuyện này rồi sao? Chưa ba, con đã ngỏ ý rồi, giờ chỉ chờ cô ấy đồng ý nữa là xong. Bà Ánh Nguyệt biến sắc, tỏ vẻ tức giận. Cậu đã lớn rồi nên không quay ai ra gì nữa, mọi chuyện tự làm theo ý của mình. Để rồi giờ đây, nhìn xem gia đình ai ai cũng đau khổ vì cậu, giờ cậu lại nói mình kết hôn. Bà vừa nói vừa cười mỉa mai. Con không có ý đó mẹ ơi. Kìa mình, sao em lại nói thế? Bà Ánh Nguyệt tức giận, vứt chiếc khăn bà đang cầm trên tay rồi đi thẳng lên phòng. Còn Cao Phong cứ đứng như tượng nhìn theo bóng người mẹ mà lòng đau như cắt. Ông Huỳnh là người xưa nay hiểu lý lẽ, bản thân ông cũng nghĩ chuyện này có lẽ sẽ tốt nhất cho mọi người. Ông vỗ nhẹ vào vai Cao Phong. Con hãy hiểu cho mẹ của con, bà ấy bất đắc dĩ trong lúc nóng giận nên mới nói vậy, chứ thực ra bà ấy rất yêu thương con, điều đó con hiểu hơn ai hết. Vâng ba, nhưng chuyện kết hôn quan trọng cả một đời người, đừng vì muốn trốn tránh Ngọc Lan mà con phải ép mình vào cuộc hôn nhân không mong muốn. Con đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định cho mình rồi ba. Còn Ngọc Lan, em nói sẽ ra sao? Con đã từng nghĩ tới chưa? Con sẽ nói rõ ràng với em ấy ba ạ. Ba không thể chấp nhận anh em con đến với nhau, nhưng ba càng không ép buộc con phải đến với Thu Hồng, mà tất cả là lựa chọn ở con. Con hiểu mà ba. Nói rồi, ông Huỳnh cũng bước lên phòng. Vừa bước vào phòng, bà Huỳnh đã lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm. Alo? Thu Hồng hả cháu? Dạ, bác gái. Bác nghe cả phòng nói rồi, hai đứa muốn kết hôn hả? Dạ, cháu. Bác đồng ý hai đứa kết hôn rồi. Nhưng bác, cháu chưa. Được rồi, chiều ghé qua nhà bác ăn cơm, bác sẽ nấu những món ngon đãi cháu. Dạ, thôi ạ. Nhớ đến đó nghe. Dạ. Rồi bà cúp máy. Sao em lại làm thế? Em làm sao? Chuyện của tụi nhỏ, để tụi nhỏ giải quyết, em cứ xử như thế không đúng đâu. Em không đúng chỗ nào, để giải quyết, anh thấy đấy, giờ tất cả mọi chuyện như thế nào rồi đấy. Anh nhìn con gái anh xem, suốt ngày cứ lang thang như người mất hồn, không thì nhốt mình trong phòng, anh bảo em phải làm sao mới được đây. Em bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bình tĩnh ư, con gái em mỗi ngày chết dần chết mòn vì lụy tình mà em không sao giúp được, còn thằng bé gây ra chuyện thì bảo là sẽ kết hôn. Em, cả phòng nó đâu có lỗi gì. Đúng, nó không có lỗi, chỉ là vô tình yêu thương, rồi lại như chưa hề có chuyện gì, để rồi đau là trái tim non nớt yếu đuối con gái em kia kìa. Em... Ngay từ đầu, đáng nhẽ ra em không nên đưa thằng bé đến bên cuộc đời của chúng ta mới đúng, thì bây giờ đã không như thế này. Nghe Ánh Nguyệt nói đến đây, ông Huỳnh như muốn nổi điên, quát lớn, vùng tay định tát bà Ánh Nguyệt. Im mồm, em nói thế mà nghe được à? Bà Ánh Nguyệt thấy thế nhắm mắt, ngửa mặt lên, mặc cho ông Huỳnh tát. Bàn tay lưng chừng ông Huỳnh chưa kịp tát đã bị sẳn lòng mà hạ xuống cay đắng. 30 năm làm vợ chồng, chưa một lần ông lớn tiếng hay ra tay đánh vợ. Nhưng hôm nay vì quá kích động mà suýt nữa ông làm điều có lỗi đối với một thằng đàn ông. Bất lực, ông buông xuôi, hạ mình ngồi phịch xuống giường. Còn bà Huỳnh thì ôm mặt khóc nức nở. Đâu biết rằng những lời bà nói đã vô tình làm tan nát trái tim một con người. Cả phòng đứng ngoài cửa nghe bà mẹ nói chuyện mà hai tay anh như ủ lại. Suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy sự có mặt của mình trong ngôi nhà này lại đáng trách đến vậy. Bước chân cả phòng nặng trịch, anh thẫn thờ bước rời khỏi ngôi biệt thự đến những con đường vắng. Anh cứ bước đi mà không hề biết mình đang đi đâu và về đâu. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên hư ảo. Anh không nghe thấy hay không hiểu gì hết. giữa trời đông giá rét, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo thu đông mỏng manh. Những hạt mưa ngâu cứ xào xạc rơi phủ ướt trên tóc anh và hai bờ vai lạnh cóng. Anh vẫn bước lang thang như con ngựa hoang bị đẫm mưa, không biết đến cơn mưa là gì, không cảm giác đến cái lạnh đến xé thịt là như thế nào. Tội anh chưa, tội cho chàng trai ấy quá. Thu Hồng đi ngang qua con đường, thấy bóng dáng một người đàn ông giống Cao Phong qua tấm kính đang phả đầy hạt mưa. Cô lướt qua nhưng rồi dừng lại, khi đó đúng là Cao Phong. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Cô vội tấp xe vào lề đường rồi cầm dù bước xuống, đi lại che mưa cho Cao Phong. Cao Phong! Nghe tiếng gọi, Cao Phong quay lại. Khuôn mặt anh phủ đầy những hạt mưa, trắng bệch. Người anh ướt sũng, không còn là Cao Phong của thường ngày lịch lãm, phong độ nữa. Thấy Thu Hồng, ánh mắt anh lim dim, khóe miệng anh khẽ cười bởi cứ nghĩ đó là Ngọc Lan. Anh bước đến ôm chầm lấy Thu Hồng, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay. Mặt anh vụt xuống vai Thu Hồng rồi khóc. Anh khóc bật thành tiếng, khiến cho chiếc ô trên tay Thu Hồng rơi xuống, làm người cô cũng ướt theo anh. Cô đẩy anh đối diện với mình, gặng hỏi. Cao Phong, anh làm sao vậy? Thực ra đã có chuyện gì khiến anh ra nông nỗi này? Cao Phong không nói gì, mặt anh thẫn thờ nhìn Thu Hồng, mà vẫn nghĩ đó là Ngọc Lan. Anh đáp môi anh xuống môi Thu Hồng, hồn ngấu nghiến, khiến cho nước mắt trộn cùng nước mưa đi vào miệng của Thu Hồng cùng với nụ hôn của Cao Phong, mặn ngọt xen lẫn. Cao Phong hôn mãnh liệt quá khiến Thu Hồng thấy ngạt thở, hai bắp tay thấy đau do cô chống cự mà anh cứ ghì chặt. Cô dùng sức đẩy mạnh Cao Phong ra rồi giáng cho anh một cái tát thật đau. Dường như lúc này Cao Phong mới bừng tỉnh bởi cái tát của Thu Hồng. Anh ngồi gục xuống lòng đường, mặt ngửa lên trời, kệ cho nước mưa cứ tát xối xả vào khuôn mặt đẹp trai ấy. Chương 16. Tai nạn bất ngờ. Trong không trung, đôi mắt Ngọc Lan lờ đờ. Cô không đủ sức để nói một từ á khẽ khàng. Cô chỉ biết mình đang bay rồi mất luôn ý thức. Tiếng phanh xe gấp làm chấn động cả một đoạn đường. Có tai nạn rồi mọi người ơi, có một cô gái. Mọi người đổ bộ hết xuống lòng đường, nhìn cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu tươi. Bước xuống khỏi xe, người thanh niên run rẩy chạy tới ôm lấy cô gái rồi kêu lớn. Cô ơi, cô tỉnh lại đi, làm ơn ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu. Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tất thảy giữ nguyên mọi hiện trường. Người lái xe cũng là một thanh niên trẻ tuổi, mặt cắt không còn một giọt máu, hớt hải theo nạn nhân lên xe cấp cứu, người dính đầy máu của cô gái vào trong xe. Bóng chiếc xe khuất xa dần, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng xì xầm kể lại chuyện vừa xảy ra, tiếng xót thương cầu mong cho cô gái đó được bình an. Cứ như thế, mất hơn 2 giờ đồng hồ mới giải tán được đám đông. Xe gây ra tai nạn cũng được đưa đi khỏi, mọi việc cứ chóng vánh xảy ra liên hồi, không biết đâu là bình yên. Tại bệnh viện, cô gái trẻ đã được đưa vào cấp cứu. Còn người trai trẻ ngồi một góc khu ghế chờ cho bệnh nhân, hai tay đan vào nhau, chốc chốc lại đưa ngón tay vào miệng cắn cắn, rồi lượn đi lượn lại qua phòng cấp cứu. Cậu chủ, mọi chuyện sao rồi? Tôi không biết, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Thiên Minh vừa nói, giọng lắp bắp lo lắng. Cậu bình tĩnh đợi chờ xem thế nào, lúc nghe cậu nói qua điện thoại mà tôi bàng hoàng quá. Thiên Minh dùng hai tay vùi lên đầu rối tung, rồi đứng ngồi không yên. Gia Bảo cũng lo lắng thay cho cậu chủ của mình. Trong người Gia Bảo thấy ân hận vì hôm nay anh có chuyện riêng mà đã để cho Thiên Minh tự lái xe. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Phòng cấp cứu vẫn im, chưa có động tĩnh của bác sĩ thì đã nghe thấy tiếng của mấy anh công an tới hỏi chuyện. Xin chào, anh là chủ xe mang biển số XXX phải không? Vâng, là tôi. Chúng tôi có thể lấy lời khai của anh ngay tại đây được không? Vâng. Anh có thể kể cho chúng tôi mọi chuyện xảy ra được không? Lúc đó tôi đang trên đường lái xe, trở về khách sạn nơi tôi nghỉ ngơi. Tự dưng trên đoạn đường vắng người, mà nơi đó ánh đèn cũng không đủ sáng như những đoạn đường trung tâm. Có một cô gái đi ngang qua, tôi đã bấm còi, nhưng cô gái cứ đi về phía tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên thắng gấp, rồi chuyện gì xảy ra thì các anh cũng biết rồi đấy. Anh có thể cung cấp thêm thông tin của anh cho chúng tôi điều tra được chứ? Vâng. Nói rồi, Thiên Minh lôi hết giấy tờ mang theo trong người mình, đưa cho các anh công an. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ toàn bộ để lập hồ sơ, do không phải anh là người cố ý gây tai nạn, nhưng phải đợi cô gái đó tỉnh lại mới giải quyết được. Vâng, cảm ơn các anh. Thiên Minh bắt tay các anh công an rồi quay trở lại cửa phòng cấp cứu, tiếp tục chờ đợi. Hơn 3 tiếng đồng hồ, mới thấy bác sĩ cấp cứu ra. Bác sĩ, cô gái ấy sao rồi ạ? Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng may va chạm không quá mạnh nên đầu chỉ ảnh hưởng nhẹ, còn cơ thể chỉ bị xây sức nhẹ một số vùng đã được chúng tôi sơ cứu. Giờ chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại nữa mới biết cụ thể tình hình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng phải gọi người nhà của cô ấy đến đây. Thiên Minh quay sang Gia Bảo hỏi. Cậu chủ, tôi đã nhờ cảnh sát tìm giúp rồi. Vì do cô ấy không có bất cứ vật tùy thân gì mang theo bên người nên rất khó xác định danh tính hay tên tuổi. Được rồi. Thiên Minh quay lại nói chuyện với bác sĩ. Trước hết giờ tôi là người đã gây ra thương tích cho cô ấy. Bác sĩ cứ để tôi ký giấy xác nhận người nhà bệnh nhân và chịu hoàn toàn chi phí. Cần gì bác sĩ cứ liên lạc với tôi là được ạ. Được rồi, một người theo tôi làm mọi thủ tục, còn một người vào bên trong với bệnh nhân theo dõi. Gia Bảo theo vị bác sĩ tới phòng hành chính, còn Thiên Minh vào bên cạnh nơi Ngọc Lan đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Lúc này, khi mọi vết máu trên khuôn mặt Ngọc Lan được lau sạch, anh mới thấy quen quen. Anh lôi điện thoại trong túi quần ra, mở lại hình ảnh một cô gái trước đây anh từng chụp. Anh đưa lên so sánh, người trong hình điện thoại anh và người đang nằm trên giường bệnh giống nhau như một, ánh mắt khi ngủ, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, làn da trắng mút như tuyết. Đúng là người đó, người cách đây mấy tháng đã gặp khi ở khu du lịch Nhật Bản. Không ngờ gặp lại em trong tình huống bi thảm như thế này. Thiên Minh nắm lấy tay Ngọc Lan, rồi mắt anh nhắm lại, dụi vào tay nàng. Cầu trời em được bình an, em đừng có sao đấy, nhanh tỉnh lại nào cô bé. Thiên thần đã bỏ mặc thế gian, nàng chính thức bước vào giấc ngủ say mà không biết bao giờ tỉnh. Chương 17. Nỗi đau nhân thêm nỗi sợ. Ở tại nhà riêng của Thu Hồng, sau khi dìu được Cao Phong trở về, cả hai đều ướt sũng. Cao Phong do mặc mỏng manh ra ngoài khi trời còn lạnh, lại ngấm mưa nên trở nên sốt cao. Anh cũng chìm vào giấc ngủ thôi miên. Bỏ qua sự đời, sự người, trong giấc mơ, anh thấy mình đang nắm tay cùng Ngọc Lan đi trên con đường trải đầy nắng, gió và hoa. Ngọc Lan cười dịu dàng dựa vào vai anh, cả hai cùng bước qua trên con đường đẹp như mơ. Trong cơn mê man, anh cứ luôn miệng nhắc tới Ngọc Lan. Thu Hồng ngồi bên lau mồ hôi chăm sóc anh mà không khỏi chạnh lòng. Hai người yêu nhau như vậy sao lại ra nông nỗi này? Thấy Cao Phong mỉm cười, Thu Hồng nghĩ chắc trong giấc mơ anh đang cùng với Ngọc Lan trải qua những điều tuyệt đẹp. Ánh mắt Thu Hồng chăm chú ngắm khuôn mặt anh. Anh đang hạnh phúc bên giấc mơ của mình. Hãy tận hưởng nó đi, vì bao giờ giấc mơ cũng là thiên đường tuyệt vời nhất. Để khi tỉnh lại với hiện thực đáng cay, anh hãy mạnh mẽ vượt qua nó nhé. Rồi Thu Hồng đáp môi cô xuống môi anh ngọt ngào, làm cho trong giấc mơ Cao Phong nghĩ mình đang hôn Ngọc Lan. Cuộc đời là thế, tình yêu là thế. Đến lúc đau khổ nhất nơi tận cùng của con tim họ, không muốn đối diện với hiện thực mà chấp nhận chìm sâu vào giấc mộng, không hề muốn thoát ra. Bởi trong giấc mơ, họ thấy mình trọn vẹn bên nhau, được yêu thương, được sống thật với cảm giác của mình. Thế giới đó chỉ có họ là muốn. Còn thế giới đời thực, biết bao con người đang chờ đợi và mong họ trở lại. Cao Phong, anh tỉnh dậy đi. Thu Hồng vừa nói, vừa lay nhẹ Cao Phong. Cao Phong khẽ hở hở đôi mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Là nhà của em. Hôm qua anh dầm mưa ngoài đường, em đã dìu anh về đây. Cả đêm qua anh đã sốt rất cao. Anh tỉnh rồi thì ăn cháo cho nóng, rồi uống thuốc đi. Cao Phong đưa ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi bừng nghĩ về mọi chuyện hôm qua. Anh thở dài, rồi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo, rồi ra ngồi xuống ghế. Anh ăn đi cho nóng. Cảm ơn em. Cao Phong vừa ngồi vừa thổi thổi bát cháo còn nóng, nhưng miệng anh khô đắng và đắng ngắt không muốn ăn chút nào nên hạ mũ xuống. Anh ăn đi rồi còn uống thuốc để nhanh khỏe, còn đi làm nữa chứ. Anh không muốn đi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Không được, còn bao nhiêu con người đợi anh, trách nhiệm đó to lớn lắm, anh không buông được đâu. Anh nói anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng rồi mọi chuyện đều có hướng giải quyết, thời gian sẽ ổn cả thôi. Cao Phong nhếch mép cười mỉa mai bản thân mình, rồi nhìn sang Thu Hồng với ánh mắt đằm thắm. Không ngờ giờ đây chỉ còn lại Thu Hồng là bên cạnh anh. Thu Hồng dịu dàng đút từng thìa cháo cho Cao Phong, khiến anh cũng phải cảm động. Ngày xưa bát cháo hành của Thị Nở đút cho Chí Phèo lúc cùng cực của cuộc sống cũng khiến ý chí của Chí Phèo không suy nghĩ cùng cực, thì nay là bát cháo gà mặn mà của mỹ nhân đút cho hoàng tử lúc bế tắc nhất của cuộc đời, lại khiến anh thấy ý nghĩa giữa con người và con người với nhau. đời lắm lúc cũng nhiều chuyện nực cười, vui buồn lẫn lộn. Tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài song cửa nhỏ, trời đã sáng rồi mà sao cô gái vẫn chưa tỉnh. Nguyên cả một đêm, Thiền Minh không chợp mắt mà ngồi kế bên giường bệnh, tay cứ nắm chặt lấy bàn tay không buông, bởi anh sợ bất chợt cô gái ấy tỉnh sẽ không có ai bên cạnh, sẽ tủi thân lắm. Gia Bảo bước vào, cầm hộp cơm còn nóng hổi. Cậu chủ đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi ăn cơm nào, từ hôm qua tới giờ cậu đã có gì trong bụng đâu. Được rồi, cứ để đó cho tôi. Rồi Thiên Minh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo, nhìn qua gương, anh thấy bộ dạng mình thật nhếch nhác, toàn áo dính đầy máu chưa kịp thay. Gia Bảo, cậu thông báo mọi công việc của tôi tạm thời dừng lại. Nhưng còn dự án, chúng ta về đây là để... Thiên Minh cua tay ngăn Gia Bảo phản ứng. Tôi tự khắc sắp xếp, cậu cứ thông báo là tôi tạm ngừng công việc ít bữa và mang tới cho tôi bộ đồ khác. Nhưng... không nhưng, làm ngay đi. Vâng, cậu chủ. Mà còn chuyện về tìm người thân của cô gái, cậu tìm hiểu chưa? Ôi, suýt quên. Trước khi tới đây, em đã qua bên công an hỏi rồi. Cô ấy tên Huỳnh Ngọc Lan, con gái ông Huỳnh Ngọc Lâm của công ty Huỳnh Gia Phúc. Điều kiện cũng tốt chứ nhỉ? Sao lại? Sao cơ ạ? Không có gì. Thiên Minh suy nghĩ khó hiểu. Sao một cô gái có điều kiện tốt như vậy lại có bộ dạng như vậy xuống đường? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Thưa cậu chủ, sao cơ? À mà cậu liên lạc với người nhà họ chưa? Bên công an họ tự liên hệ rồi, chắc một lát nữa họ mới tới. Cậu tranh thủ lót dạ chút đi, khi họ tới có sức mà chịu trận. Này! Thiên Minh dùng ánh mắt hình viên đạn khiến Gia Bảo bịt miệng nép người. Nhưng cô gái ấy vẫn chưa tỉnh nữa. Ở nhà ông Huỳnh, cả hai vợ chồng cả đêm cũng không thể nào chợp mắt được vì lo lắng. Nghe Thu Hồng gọi điện báo là Cao Phong đang ở nhà cô, nhưng còn Ngọc Lan thì im bặt, gọi cho bạn bè, ai ai cũng không biết. Ông Huỳnh cảm giác có điều gì đó chẳng lành, chuông điện thoại reo, ông vội vã nhấc máy. Alo, vâng, ai bên đầu dây? Có phải nhà ông Huỳnh Ngọc Lâm? Là tôi đây. Chúng tôi gọi từ đồn công an X. Vào khoảng 20 giờ đêm hôm qua, con gái ông bà bị tai nạn trên đoạn đường, giờ đang ở bệnh viện. Do giờ mới xác nhận được danh tính người bị nạn, nên giờ chúng tôi mới liên lạc được. Như sét đánh ngang tai, ông Huỳnh đứng bất động, tay làm rơi điện thoại cũng không biết. Mình à, có chuyện gì thế? Ngọc Lan. Ngọc Lan nó làm sao? Tôi với mình phải tới nơi này ngay. Dứt lời, ông Huỳnh kéo tay bà Ánh Nguyệt chạy ra ngoài, bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Tới nơi, ông Huỳnh như không nói được lời nào. Bà Ánh Nguyệt thì người tụt sức, sụp vào tường khi thấy Ngọc Lan nằm yên bất động, miệng đeo ống thở hòi hóp. Ngọc Lan con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại nghe mẹ nói con ơi. Tay ông Huỳnh đỡ lấy vai bà Huỳnh mà lòng đau như cắt. Nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình trong hoàn cảnh vậy, ai mà chịu cho nổi. Thiên Minh đứng im một nơi, anh lên tiếng. Xin lỗi Hải bác, là lỗi của cháu đã bất cẩn nên mới có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Bà Ánh Nguyệt đưa con mắt căm phẫn, hai tay túm lấy cổ áo Thiên Minh. Thì ra là do cậu nên con gái tôi mới như thế. Giả Bảo bực mình lôi hai tay bà Huỳnh ra. Bà làm gì vậy? Là do con gái bà tự lao đầu vào xe cậu chủ tôi đấy. Gia Bảo im ngay. Cậu chủ. Gia Bảo bị chặn họng, không nói nên lời. Ông Huỳnh nhìn lại chàng trai trẻ, thấy toàn thân dính đầy máu đã khô, đầu tóc thì rối bời, đã nghĩ cậu này cũng không phải người xấu, gây ra tai nạn vẫn không bỏ mặc con gái mình mà còn tận tâm từ đêm qua tới giờ. Hạ giọng, ông hỏi với. Cậu có thể kể lại cho tôi biết sự tình được không? Dạ, chuyện là thế này. Nghe xong, ông Huỳnh đưa ánh mắt buồn bã nhưng hiểu ra mọi chuyện, quay sang nhìn con gái và vợ thì đã thấy bà Ánh Nguyệt biến sắc, từ từ lịm người đi. Ông vội đỡ lấy bà rồi hét lên. Mình ơi, em sao thế này? Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Thiền Minh nhanh như bay, anh lao ra cửa, chạy đi gọi bác sĩ. Các bạn vừa nghe xong phần 1 chuyện Anh Em Thì Đã Sao của tác giả Thành Thảo. Không biết câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào nữa nhỉ? Liệu Ngọc Lan có tỉnh lại sau tai nạn nghiêm trọng đó? Liệu Cao Phong có tiếp tục tiến tới hôn nhân với Thu Hồng? Các bạn nhớ đón nghe phần 2 của truyện và số phát sóng tiếp theo nhé! Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ!